Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 41, mật báo 2 tấm. Đương nhiên là 2 tấm. Một người 2 tấm. Với tốc độ khá nhanh như vậy, chỉ trong chốc lát, cả chồng phù trước mặt Trình Hảo Thiên đã lưa thưa không còn bao nhiêu. Hơn nửa gần như tất cả đám tu lơ U I E Nơ G giả tam giai đều không hẹn mà cùng lựa chọn nhị giai sinh mệnh phù. Tuy rằng giá của chúng là cao nhất, nhưng đám tu luyện giả kia vẫn không thèm để ý đến chút nào mà thi nhau đòi mua, giống như đang sợ bị người khác đoạt mất vậy. Cuối cùng, sau khi bán cho hơn 100 người, tất cả đống phù lục trước mặt Trình Hảo Thiên đã biến mất không còn một màu. Mà ở phía sau lại càng lúc càng có nhiều người đổ xô tới chỗ này. Trình Hảo Thiên bắt đắc dĩ ôm quyền, nói: hôm nay hết hàng rồi. Các vị, lần sau có duyên gặp lại. Những người phía trước đều nhìn nhau không biết nói gì, trong lòng đều thầm hận vì sao không tới sớm hơn một bước chứ. Trong đám tu luyện giả tam giai ở đây cũng có không ít người tính tình nóng nảy. Nếu là lúc bình thường, chỉ sợ bọn họ đã sớm chửi ầm lên rồi. Nhưng chuyện Trình Hảo Thiên đối xử với Trương Đào thế nào chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ tầng thứ 10. Đối diện với một vị ngọc phù sư trẻ tuổi, không biết lai lịch từ đâu, nhưng lại có thể luyện chế ra một lượng lớn thượng phẩm cùng cực phẩm sinh mệnh phù, đồng thời còn có gan không để cho bá vương phong mặt mũi, lại chẳng có bao nhiêu người dám liều mạng vuốt sâu hùm. Trình Hảo Thiên sơ U Vinh Quy Quy A A sang lại quần áo một chút rồi sải bước đi ra bên ngoài. Phàm là những nơi hắn đi qua, đám đông đều tự giác giãn ra một con đường nhỏ. Mãi cho đến khi rời khỏi tòa đại lâu này, toàn bộ nơi này lập tức nổ ra những tiếng tranh luận kịch liệt. Có thể đến chỗ này, hơn nửa còn bán ra bảo bối quan hệ như sinh mệnh phù, thì người này 89 phần 10 là đệ tử trong môn. Hơn nửa có đám lượng đối địch với Trương Đào thì chỉ sợ là môn hạ của 10 tòa trung phong còn lại. Tất cả mọi người đều thì nhau đoán lai lịch người này, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai có thể đoán chúng. Mấy người Trình Hảo Thiên vừa mới bước chân tới Vạn Kiếm Tông đã bị trưởng giáo cường chế bế quan tu luyện, trùng kích vào cảnh giới nhị giai. Chuyện này thì ai ai cũng biết. Mà cũng chính bởi vì ai ai cũng biết mấy đệ tử cực phẩm mới tới đó đang bế quan khổ tu, cho nên căn bản không ai có thể nghĩ đến bọn họ. Rất nhanh, tin tức trong lòng Phi Thiên Phong có xuất hiện một vị quan hệ ngọc phù sư đã truyền ra. Hơn nửa vị ngọc phù sư này tuy cấp đẳng giai không cao nhưng lại có thể luyện chế ra sinh mệnh phù, phẩm chất cũng cao đến nỗi nghe rợn người. Ngay lập tức, toàn bộ các phong đều âm thầm nghe ngóng. Rốt cuộc là phong nào may mắn tuyển nhận được một vị môn hạ đệ tử tiềm lực vô cùng như vậy. Trình Hảo Thiên tất nhiên không biết hành động của hắn tạo ra chấn động thế nào. Sau khi hắn rời đại lâu, hắn tiếp tục lững thững bước đi. Đột nhiên, hai hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại, thân hình lói lên một cách đã tiến vào trong một cái hẻm nhỏ tối tăm. Nơi này mặc dù là trong lòng một ngọn núi khổng lồ, nhưng kết cấu bên trong cũng chẳng khác những tòa thành thị là bao. Loại ngóc ngách chỉ đủ một người đi lọt chỗ nào có. Sau khi đi vào trong cái hẻm nhỏ, Trình Hảo Thiên đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người lại, híp mắt lại, hai tay đặt vào dây lung bên hông, lạnh lùng nhìn về phía sau. Chỉ một lát sau, một vị thanh niên nam tử không thèm ẩn náu mà chạy như điên vào trong hẻm. Khi hắn nhìn thấy Trình Hảo Thiên đang đứng chờ sẵn trước mặt, tựa hồ không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn cười rất thân thiết, nói: tại hạ Hoắc Khanh Cương, bái kiến sư huynh. Sau khi thấy đối phương, vẻ lạnh lẽo trong con ngươi Trình Hảo Thiên lập tức giảm đi không ít. Tuy trong lòng vẫn còn cảnh giác, nhưng vẻ địch ý cũng đã thu liếm đi rồi. Hoắc Khanh Cương rõ ràng lớn hơn Trình Hảo Thiên không ít, hơn nửa hắn còn là một luyện yêu võ giả tam giai. Nhưng lúc này hắn lại gọi Trình Hảo Thiên là sư huynh, hơn nửa thái độ cũng hề có chút ngượng ngừng nào cả. Ở trong tầng thứ 10, khi Trương Đào chế nhạo Trịnh Hạo Thiên thì chỉ có một mình Hoắc Khanh Cương này có lòng tốt, khuyên hắn đến tầng thứ 7 bán phù lục. Khi đó, Hoắc Khanh Cương cùng không biết Trịnh Hạo Thiên bán ra cái loại phù lục gì. Tâm tư của hắn và những người khác đều giống nhau, đều nghĩ rằng Trịnh Hạo Thiên chỉ là một ngọc phù sư nhị giai bình thường, cho nên mới chỉ điểm như vậy. Hảo tâm tất gặp điều tốt. Trước khi Trịnh Hạo Thiên rời khỏi tầng 10, đối phương đã lấy 3 tấm nhị giai cực phẩm sinh mệnh phù tặng hết cho hắn, coi như là kết thúc một cái thiện sơ. Sơ quy quy u y e nơ khẽ gật đầu. Trịnh Hạo Thiên không nhanh không chậm nói: thì ra là Hoắc sư huynh, không biết sư huynh đi theo tiểu đệ là có gì chỉ báo. Hoắc Khanh Cương thầm thở phào trong lòng một hơi. Nếu như Trịnh Hạo Thiên xưng hô với hắn là sư huynh, chứng tỏ hắn đúng là đệ tử Vạn Kiếm Tông. Chỉ là Vạn Kiếm Tông có vạn ngọn núi, có trời mới biết hắn thuộc phong nào. Khẽ gật đầu, Hoắc Khanh Cương vội vàng nói: sư huynh khách khí rồi. Hoắc mố lần này tới đây là chỉ muốn báo cho sư huynh một tin tức. Nói đến đây thanh âm của hắn đột nhiên thấp xuống. Hắc mố vừa thấy Trương Đào đã quay lại bên ngoài đại lâu, đồng thời bên cạnh hắn còn có một vị nhị giai linh khí sư đi theo. Cho nên, sư huynh hãy mau chóng quay về phong của mình đi. Ánh mắt Trình Hảo Thiên phát lạnh. Trương Đào dẫn người quay trở lại, mục đích là gì không cần hỏi cùng biết. Người cha hắn, hắn chỉ mang theo một vị nhị giai linh khí sư. Hoắc Khanh Cương chỉnh trọng gật đầu, thế thốt nói: người nọ là sư đệ tốt nhất của Trương Đào, Cảnh Hồng Xuyên, cũng là một nhân vật trong Bá Vương Phong. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, nói: nghe nói bản thân người này chính là thượng phẩm linh khí sư, hơn nữa từ trước tới nay đều chuyên tâm võ đạo, chưa từng phân tâm tu luyện tạp học. Tu luyện Vạn Kiếm Tông tới cảnh giới 7749 đạo kiếm quang của nhị giai đỉnh phong. Mà bản thân Trương Đào cũng là thượng phẩm luyện yêu võ giả, sức mạnh sau khi yêu hóa cũng không thể lường được. Hai người bọn họ liên thủ, xưng vương xưng bá trong tầng thứ 10 giao dịch lâu, có rất ít người dám chống đối bọn họ. Trình Hảo Thiên cẩn thận lắng nghe, lúc này mới khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: đa tạ Hoắc sư huynh chỉ điểm. Hoắc Khanh Cương liên tục xua tay nói: sư huynh quá khách khí rồi. Bản thân hắn bất quá chỉ là một luyện yêu võ giả hạ phẩm mà thôi, căn bản không thể so sánh với một linh khí sư ít nhất là thượng phẩm trở lên như Trình Hảo Thiên. Mặc dù đẳng giai còn có chênh lệch một chút, nhưng tuyệt đối cùng không thể bù lại chênh lệch quá lớn của phẩm chất. Hắn hướng về phía Trình Hảo Thiên khom người một cách thật sâu, nói: sư huynh xin hãy cẩn thận cáo từ. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói: Hoắc sư huynh là môn hạ phong nào? Hoắc Khanh Cương giật mình nói: tại hạ đệ tử Bạch Thảo Phong, sư huynh khẳng định chưa từng nghe nói đến. Trong Vạn Kiếm Tông có cả vạn ngọn núi, trừ bỏ 11 tòa trung phong và 111 tòa hạ phong ra, số phong còn lại nhiều không đếm xuể. Ngay cả là đệ tử trong môn cũng rất ít người có thể nhớ được tên toàn bộ các phong. Bạch Thảo Phong từ khi lập phong tới nay chưa bao giờ được bước vào hàng ngũ 111 tòa hạ phong. Trên căn bản chính là loại phong không có lịch sử chiến hách, cũng không có tương lai tươi sáng nhất. Hoắc Khanh Cương tất nhiên sẽ không nghĩ rằng một ngọc phù sư tiền đồ thênh thang rộng lớn như Trình Hảo Thiên lại biết tới Bạch Thảo Phong. Trên mặt Trình Hảo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng là vô xảo bất thành thư, không khéo thì không thành chuyện. Người có duyên với mình hôm nay lại là người của Bạch Thảo Phong. Hắn trầm ngâm một chút, nói: Hoắc sư huynh, ta và ngươi mới gặp đã thân, ngày sau không ngại thì qua lại nhiều hơn một chút nhé. Hoắc Khanh Cơ u vinh quy quy o nơ gơ khẽ ngây người, tiếp đó là vui mừng như điên, vội vàng nói: đa tạ sư huynh để mắt đến tiểu đệ, xin hỏi sư huynh đang học nghệ trong tòa chủ phong nào? Theo suy nghĩ của hắn, Trình Hảo Thiên 89/10 là môn hạ một tòa trung phong nào đó, nếu không ít nhất cùng phải học nghệ trong hạ phong. Đối diện với đệ tử những tòa phong như vậy, những người xuất thân vô danh như bọn họ càn bản là thấp kém hơn một bậc. Trịnh Hảo Thiên khẽ xua xua tay, cười nói: Hoắc sư huynh thứ lỗi, tiểu đệ hiện giờ không thể nói được. Bất quá, ngươi yên tâm, nhiều nhất là nửa năm nữa, ngươi sẽ biết thôi. Hoắc Khanh Cương liên tục gật đầu, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi lý do. Trịnh Hảo Thiên khẽ cười một tiếng nói: Xin Hoắc sư huynh hãy về đi, tiểu đệ sau này nhất định sẽ tới Bạch Thảo Phong bái phòng. Hoắc Khanh Cương khom người một cái thật sâu, sau đó mới xoay người rời khỏi cái hẻm nhỏ. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hỉ, không thể tung được một chút lòng tốt của mình hôm nay không ngờ lại giúp hắn kết giao được một vị bằng hữu như vậy. Đây chính là Ngọc Phù Sư có thể luyện chế Quang Minh Phù Lục A. Trên mặt hắn càng lúc càng hớn hở. Thật sự là vận khí đến, ai cùng không thể ngăn. Trình Hảo Thiên nhìn hắn rời đi trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng giống như đã hạ quyết định. Hắn rời khỏi cái hẻm nhỏ, vẫn chậm rãi đi như trước. Bất quá lơ à, quy, quy, y, như vô tình hữu ý mà cứ lòng vòng cách tòa đại lâu không xa. Sau một hắn đã phát hiện quả nhiên mình đã bị người theo dõi. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, hướng về chỗ hoang vắng phía tây mà đi. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi thị trường giao dịch náo nhiệt, tiếp đó còn ra khỏi luôn cả lòng núi. Nửa bên dưới của Phi Thiên Phong sau khi bị đào rỗng chia làm nhiều khu vực khác nhau, vùng thị trường giao dịch này không thể nghi ngờ là lớn nhất và cũng là nơi thường lui tới nhất của môn nhân đệ tử các phong. Cho nên nơi này cũng có các thông đạo thông ra bốn phương tám hướng bên ngoài. Trình Hảo Thiên từ trong một cái thông đạo thật lớn đi ra, rồi lập tức chui vào trong một khu rừng rậm rạp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tầng biển mây vẫn ở nơi đó, tựa như đang ôm trọn lấy cả Phi Thiên Phong, bảo vệ dưới đôi cánh của mình. Mỗi một lần ngẩng đầu lên nhìn Phi Thiên Phong huyền phù trong không trung, Trình Hảo Thiên đều cảm thấy trong lòng kích động không thôi. Phải có loại thần thông cường đại cỡ nào mới có thể đẩy cả nửa ngọn núi lên không trung, đồng huyền phù vạn năm không rớt. Nếu một ngày nào đó mình cũng có được thần uy như vậy, thì kiếp này cho dù chết cũng không uổng. Trong lòng hắn cảm khái không thôi. Đúng lúc này một loạt những tiếng chân vội vàng rất nhỏ truyền tới. Đứng trước rừng cây, bọn họ tựa hồ hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục tiến vào. Trình Hảo Thiên nhanh chóng thu liếm tâm thân, trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Hắn mới tu luyện thành Vạn Kiếm Tông nhị giai đỉnh phong, còn chưa có cơ hội thử nghiệm uy lực thực chiến của nó. Lúc này có người tìm tới, thật sự là cầu còn không được. Một lát sau, hai vị nam tử men theo dấu vết hắn lưu lại dọc đường chạy tới chỗ này. Đột nhiên bọn họ phát hiện Trình Hảo Thiên đang chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng dừng bước. Một trong hai người này chính là gã đại hắn đầu chọc, Trương Đào. Còn người kia là một vị nam tử trẻ tuổi mặt mày âm lãnh, dùng một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trình Hảo Thiên, bên trong thậm chí còn lóe lên một tia sát khí băng lạnh như có như không. Chương 42, 49 đạo kiếm quang đối chiến. Trình Hảo Thiên khẽ đảo mắt một cách đã lướt qua khuôn mặt hai người đối phương. Cảm giác đặc biệt trong mắt cua thuật, giống như có một dòng suối mắt lạnh chảy ra lập tức xuất hiện. Từ sau khi hắn tu luyện thành thuật, sử dụng để nhìn người quả thực đều rất thuận lợi. Ở trong tầng thứ 10 đại lâu, chỉ cần liếc mặt một cách là có thể nhìn ra quầng sáng xung quanh thân thể đối phương. Thậm chí cả trình tự và mức độ nồng đậm của quầng sáng. Người có kinh nghiệm phong phú chỉ từ những điểm này là có thể suy đoán ra giai vị và trình độ tu luyện của đối phương. Tuy rằng không thể nhìn ra phẩm chất của người ta, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương mạnh hay yếu. Nhưng lúc này, khi Trình Hảo Thiên nhìn về phía vị linh khí sư kia, khóe mắt lại khẽ giật giật. Trên người Cảnh Hồng Xuyên chỉ vẹn vẹn có hai quầng sáng, nhưng hai quầng sáng này lại nồng đậm vô cùng, gần như là rực rỡ chói mắt. Hơn nữa trong hai quầng sáng kia còn ẩn ướt có một số sợi tơ màu đen chuyển động. Khi Trình Hảo Thiên dùng thuật nhìn vào chúng, những sợi tơ nhỏ này lập tức nhúc nhích không ngừng, tựa như muốn ngăn cản sự thăm dò của hắn. Trình Hạo Thiên hít sâu một hơi. Hắn lập tức hiểu được. Tâm pháp khẩu quyết cảnh hồng xuyên này tu luyện chắc chắn không phải thứ tầm thường. Mà tia sát ý nhàn nhạt kia do hắn tỏa ra cũng không phải là cố ý tập trung vào mình. Đó chẳng qua là kết quả của môn thần bí công pháp hắn tu luyện mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, Trình Hạo Thiên cũng không dám có chút khinh thường đại ý nữa rồi. Tu luyện cái loại bí pháp tràn ngập sát khí này, mặc dù uy lực cường đại vô cùng, nhưng đổi lại yêu cầu khả năng khống chế cũng cực cao. Nếu lúc song phương giao phong, khả năng người này lại lỡ tay giết nhầm người khác không thể nghi ngờ chính là vượt xa so với người thường. Trình Hạo Thiên cùng không có bất cứ hứng thú gì với chuyện bị người ta lỡ tay giết nhầm cả. Hừ lạnh một tiếng, Trình Hạo Thiên bất động thanh sắc nói: Trương Đào, hai người các ngươi đi theo ta là muốn làm gì đây? Trương Đào không hề trả lời mà dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía xung quanh. Đặc biệt là cái mũi của hắn liên tục động đậy không ngừng, phảng phất như là đang ngửi cái gì đó. Sau một hồi lâu, vẻ lo lắng trên mặt hắn mới dần dần biến mất, cười nói: Ta còn tưởng ngươi cho đồng bọn mai phục ở đây chứ. Hắc hắc, xem ra là ta quá cẩn thận rồi. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, rồi bật cười, nói: Đối phó ngươi, chẳng lẽ ta còn cần ai trợ giúp sao? Trên mặt Trương Đào nở một nụ cười gằn, nói: Ngươi là linh khí sư, hơn nữa còn là thượng phẩm ngọc phù sư. Ta mặc dù là tam giai thượng phẩm luyện yêu võ giả nhưng cũng không dám khẳng định có thể thắng được ngươi. Bất quá, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không nhận ra, lan này ta còn mang theo một người sao? Trình Hạo Thiên nhíu mày nói: Các ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ môn quy trừng phạt sao? Nói thật, Trình Hạo Thiên hắn từ trước đến giờ còn chưa biết cái môn quy Vạn Kiếm Tông nó mặt mũi ra làm sao. Nhưng dùng môn nghĩ cùng ra, siêu cấp đại môn phái như Vạn Kiếm Tông nhất định sẽ không cho phép môn hạ đệ tử bởi vì hận thù mà chém giết lẫn nhau. Xung đột giữa mình và Trương Đào có vô số người chứng kiến. Nếu lúc này mình mà xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Trương Đào cất tiếng cười to: Vị sư đệ này, chắc ngươi hiểu lầm rồi. Hai người chúng ta tới đây là vì ngươi dám nói xấu Bá Vương Phong chúng ta, cho nên mới muốn đôi công đạo với ngươi. Đây là tranh chấp danh dự giữa hai phong với nhau. Chỉ cần không có tai nạn chết người, cho dù là Phi Thiên Phong cũng không thể nhúc tay vào. Hắn cười với giọng mớn cợt, nói: Sư đệ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng ngươi đâu. Trình Hạo Thiên có chút ngạc nhiên, hỏi: Vậy các ngươi tính sao đây? Ngươi dám bôi nhỏ Bá Vương Phong chúng ta, cho nên chúng ta phải phạt một phen. Trương Đào cười tủm tim nói: Ngươi là đệ tử Phong nào? Chúng ta cùng lắm cũng chỉ bắt ngươi lại, sau đó lột hết quần áo, treo lên trước Bá Vương Phong. Sau đó phải có người của Phong ngươi đến nhận mới thôi. Hắc hắc, trừng phạt nho nhỏ này chắc cùng không thể coi là nghiêm trọng được. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến, thần sắc trong con ngươi cùng lập tức trở nên băng lãnh giống như cảnh hồng xuyên. Phạt như vậy quả thật không đả thương tính mạng người ta, nhưng làm như vậy còn khiến người ta khó chịu hơn chết. Được, được lắm, Trình Hạo Thiên chậm rãi nói. Ta vốn còn không biết nên phải xử trí các ngươi thế nào, nhưng bây giờ thì có rồi. Cái này thì thật phải đa tạ các ngươi rồi. Hắn đưa tay vồ lên hông, lập tức có 49 đạo kiếm quang cùng nhau bay ra. 49 đạo kiếm quang này vừa xuất hiện liền lập tức như có sinh mạng, bay lượn trong hư không, lao về phía Trương Đào nhanh như chớp. Cảnh Hồng Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói: Đi. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang từ trên người hắn cũng xuất hiện ra nhanh như chớp. Những đạo kiếm quang này nhìn qua giống như một tấm màn ánh sáng khổng lồ. Mỗi một đạo kiếm quang đều liên hệ chặt chẽ với nhau, trật tự rõ ràng, phảng phất như mấy chục người cùng đồng tâm hiệp lực, đồng thời cùng thi triển mấy chục thanh bảo kiếm, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm, khiến cho kiếm quang càng trở nên vững chắc, cường đại. Sưu, sưu, những tiếng xé gió vô cùng vô tận không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang của Trình Hạo Thiên và Cảnh Hồng Xuyên phóng xuất ra đã giao thủ vô số ảnh. Cảnh Hồng Xuyên không hổ là thượng phẩm linh khí sư, hơn nữa còn là một linh khí sư chuyên tâm tu luyện và chiến đấu. Những đạo kiếm quang hắn khống chế chẳng những đạt đến cực hạn nhị giai thất xoáy 49 đạo, hơn nửa mỗi một đạo kiếm quang đều được hắn khống chế đến cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết. Những kiếm quang hư ảo kia không ngờ giống như hợp thành một bức tường kiên cố như thực chất giữa không trung. Chúng phát sau đến trước, ngăn chặn lại hoàn toàn 49 đạo kiếm quang do Trình Hạo Thiên kích phát ra. Hai mắt Trình Hạo Thiên ẩn ước phát sáng. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với linh khí sư. Đặc biệt là linh khí sư này tu luyện thần thông cường đại như vậy của Vạn Kiếm Tông. 49 đạo kiếm quang kia đan xen tung hoành, những biến hóa tinh diệu bên trong lại càng cao hơn hắn một bậc. Bất quá nếu đem ra so sánh, kiếm quang của Trình Hạo Thiên cũng không có chút thua kém. Đám kiếm quang của hắn tựa như những con độc xà đang ẩn nấp chờ thời cơ. Không động thì thôi, đã động là nhanh hơn thiểm diện. Ngay cả đối diện với một bức tường kiếm quang hoàn mỹ vô khuyết kia, chúng vẫn bay lượn xung quanh tìm mọi cơ hội có thể. Bộ dáng giống như không đạt được mục đích không về. Hai vị linh khí sư khống chế linh khí chi quang của mình quấn lấy nhau. Bọn họ tựa hồ như rất ăn ý nhau. Kiếm quang chớp động không ngừng đều cố gắng tránh né những cây cối đất đá xung quanh. Rõ ràng cả hai người đều không muốn hấp dẫn người tới tham dự chuyện này. Hai mắt Trình Hạo Thiên càng lúc càng sáng. Lúc này tuy hắn đã có thể khống chế 100 đạo kiếm quang, nhưng thao khống là một chuyện, còn có thể khiến cho những kiếm quang đó phát ra uy lực lớn nhất hay không lại là một chuyện khác. Từ trong kiếm quang Cảnh Hồng Xuyên, hắn cảm ứng được rất nhiều biến hóa thần kỳ mà từ trước đến giờ hắn căn bản chưa từng nghĩ đến. Rằng co với hắn một lúc, trong lòng Trình Hạo Thiên càng lúc càng có một thứ cảm giác bừng tỉnh thông suốt. Thì ra kiếm quang còn có thể khống chế như vậy. Trong lòng hắn càng lúc càng vui sướng, gần như đã muốn cuộc đấu này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Cảnh Hồng Xuyên cuối cùng trên mặt cùng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn trầm giọng nói: "Hừ, hừ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, sơ, u, vinh, quy, quy, huynh, ta phải xuất thủ phản kích. Ngươi hãy tự bảo vệ cho mình." Trương Đào gầm lên một tiếng, thân thể hắn lập tức bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn yêu hóa biến thân. Yêu đan mà hắn phục dụng không ngờ lại là một viên cẩu đan hiếm thấy. Lúc này hắn đã biến thành một con yêu thú đầu người thân cẩu, phủ phục trên mặt đất. Một đôi mắt ẩn ướt lóe lên những tia sáng xanh lục, gắt gao nhìn chăm chằm Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên trong lòng buồn cười không thôi. Trách không được cái mũi của hắn lại thính như vậy. Thì ra hắn yêu hóa biến thân của hắn lại là yêu thú họ cẩu. Cảnh Hồng Xuyên quát lạnh một tiếng. 49 đạo kiếm quang vốn đang hợp thành một bức tường kiếm, sau khi chặn lại toàn bộ 49 đạo kiếm quang của Trình Hạo Thiên chợt lao đi, hướng về phía Trình Hạo Thiên mà phản kích. Lúc này, số lượng kiếm quang mà Trình Hạo Thiên phóng ra chỉ có 49 đạo. Nhưng bởi vì kiếm quang Cảnh Hồng Xuyên phải bảo hộ cho hai người, cho nên mới lâm vào hạ phong. Lúc này, sau khi hắn vứt bỏ được gánh nặng toàn lực phân kích, uy lực lập tức tăng gấp mấy lần. Vô số đạo kiếm quang tự như thủy triều ập về phía Trình Hạo Thiên. Trong nháy mắt đã hoàn toàn áp chế 49 đạo kiếm quang do hắn phát ra. Chỉ trong nháy mắt, tình thế công thủ đã hoàn toàn nghịch chuyển. Trình Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến. Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, ngay cả trong chiến đấu giữa những linh khí sư cùng giai cùng phẩm cấp, uy lực cũng có chênh lệch cực lớn. Tuy loại uy lực này vẫn không thể so sánh với kiếm hãi vô tận của Văn Nhân Băng Oanh, nhưng so với người học tập được nửa vời như Trình Hạo Thiên thì cũng mạnh hơn một bậc rồi. Dù sao thời gian Trình Hạo Thiên tấn chức đến nhị giai, đồng thời tu luyện đến nhị giai đỉnh phong cũng không dài, chỉ vẹn vẹn có một tháng thời gian mà thôi. Nhưng Cảnh Hồng Xuyên lại tu luyện Vạn Kiếm Tông đã được mấy năm. Trình độ lý giải của song phương về môn thần công mật nghệ này hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Giống như hai vị nguyên thủ quốc gia đánh cờ, Trong tình huống binh lực hai bên tương đương thì người có kỳ lực tốt hơn thì sẽ chiếm được phần thắng cuối cùng. Bất quá Trịnh Hạo Thiên cũng không phóng ra thêm kiếm quang. Trong lòng hắn bình lặng như nước, cẩn thận khống chế những đạo kiếm quang hiện có. Những đạo kiếm quang này dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương đã trở nên ảm đạm đi không ít, phảng phất như có thể bị đánh tan, đồng thời bị đổi thương đả thương bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi hắn kiệt lực khống chế, 49 đạo kiếm quang này dần dần kết thành một cái lưới lớn, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Vô luận đối phương có công kích thế nào vẫn không thể phá tan tấm lưới này. Không chỉ như vậy, tấm lưới lớn này càng lúc càng trở nên vững chắc. Trình Hảo Thiên hiện giờ giống như một khối bọt biển đang không ngừng hấp thu tri thức. Thời gian song phương giao chiến càng lâu, hắn càng thể nghiệm, ngộ ra càng nhiều biến hóa khi khống chế kiếm quang. Phòng ngự càng lúc càng trở nên ổn trọng. Dần dần hắn thậm chí còn có một tia dấu hiệu phản kích. Bản thân hắn dù sao cùng là siêu phẩm phẩm cấp, số lượng kiếm quang có thể khống chế chính là 100 đạo. Cho nên, khi khống chế 49 đạo kiếm quang chiến đấu, hắn vẫn còn dư lực không ngừng học tập, cải tiến, thậm chí còn không ngừng tiến bộ. Sắc mặt Trương Đào từ vẻ trào phúng dần dần biến thành kinh ngạc, rồi cuối cùng là kinh hãi. Trong lòng hắn ầm ướt có chút hối hận. Chẳng lẽ mình đụng nhầm người rồi sao? Mắt kiếm quang Trịnh Hạo Thiên càng ngày càng mạnh. Hắn cuối cùng cũng không nhìn được nữa, đột nhiên hú lên một tiếng. Linh quang trên người lóe sáng, mãnh liệt nhào tới. Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng, hắn vỗ lên hông. Lập tức quang mang quanh người đại thịnh, kiếm mang tung hoành, thế không thể đỡ. Chương 43. Hiểu lầm. Một cảm giác nguy hiểm không thể hình dung được đột nhiên dâng lên trong lòng Trương Đào và Cảnh Hồng Xuyên. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy một nhóm kiếm quang từ bên hông Trịnh Hạo Thiên phóng ra, trong lòng bọn hắn lập tức lạnh lẽo xuống. Là môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông, bọn họ đương nhiên hiểu được uy lực Vạn Kiếm Quyết. Tư chất của linh khí sư ảnh hưởng tới uy lực môn công pháp này lớn đến cỡ nào. 7749 đạo kiếm quang đã là cực hạn mà nhị giai thượng phẩm linh khí sư bảy khí xoáy có thể đạt tới. Một khi kiếm quang vượt quá số lượng này, chứng tỏ số lượng khí xoáy của người này tuyệt đối lớn hơn 7 luồng. Vạn Kiếm Quyết là một trong những công pháp khẩu quyết cường đại bậc nhất. Số lượng khí xoáy cùng ảnh hưởng tới uy lực môn công pháp này. Chỉ cần hơn kém nhau một luồng khí xoáy cùng đã là khác biệt như trời với đất rồi. Loại chênh lệch uy lực này, khi đẳng giai càng được đề cao thì nó càng lớn lên, cuối cùng sẽ đến mức không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt 32 đạo kiếm quang cùng nhau phóng lên trời, chúng tỏa ra một vầng hào quang lăng lệ khó có thể địch được. Dung hợp với lưới kiếm trên không trung thành một thế hoàn mỹ, dày đặc, chặt chẽ. Tiếp đó toàn bộ 9981 đạo kiếm quang giống như mưa sa bão táp cùng nhau giáng xuống. Chỉ trong chớp mắt, 81 đạo kiếm quang giống như thiên ngoại phi tiên đánh cho 49 đạo kiếm quang của Cảnh Hồng Xuyên thất linh bát lạc. Không thể nào hình thành võng kiếm chặt chẽ như ban đầu nữa. 32 đạo kiếm quang này trong nháy mắt đã hình chênh lệch thật lớn. Ở cảnh giới nhất giai, 7 khí xoáy và 9 khí xoáy chỉ hớn kém nhau 2 đạo kiếm quang. Nếu dựa vào thuật khống chế tinh diệu, có lẽ cũng không có chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu tiến cấp đến nhị giai, 7 khí xoáy và 9 khí xoáy sẽ chênh lệch tới 32 đạo kiếm quang. Trong nháy mắt song phương đã phân thắng bại. Đây là chênh lệch thực lực tuyệt đối. Tuy Cảnh Hồng Xuyên khống chế kiếm quang tinh diệu hơn Trình Hạo Thiên một bậc, nhưng trong khoảnh khắc khí 81 đạo kiếm quang kia giáng xuống như Thái Sơn áp đỉnh, kiếm quang của hắn vẫn hoàn toàn vỡ nát. Trương Đào hú lên quái dị. Trong giây phút nhìn thấy kiếm quang quanh người Trịnh Hạo Thiên đại thịnh, hắn không những lập tức lùi lại, mà còn bỏ mặc cả đồng bọn, giống như một con chó hoang chân chính, vụt một tiếng đã chui vào trong rừng, bỏ chạy thục mạng không dám quay đầu lại một cái. Sau khi Trịnh Hạo Thiên đánh tan 49 đạo kiếm quang xong, hắn mới bất ngờ phát hiện Trương Đào đã trốn mất từ lúc nào rồi. Cảnh Hồng Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay vừa lật đã lấy ra một thanh bảo kiếm linh khí. Tuy kiếm quang do linh khí chi quang đã bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng uy lực của bản thân thanh linh khí này vẫn còn. Hơn nửa đó cùng là chỗ dựa duy nhất của hắn lúc này. Cho dù biết mình không phải là đối thủ của Trình Hảo Thiên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chói. Trình Hảo Thiên cất tiếng cười to, ngón tay vừa điểm ra, 9981 đạo kiếm quang lập tức lại giáng xuống, bay lượn đánh tứ phía xung quanh Cảnh Hồng Xuyên. Cảnh Hồng Xuyên đỡ trái hở phải, bất kể hắn có chống đỡ thế nào, dưới những đòn tấn công như vũ bão, vẫn liên tục lui bước về phía sau, căn bản không có đất để phản kháng. Trình Hảo Thiên tập trung tinh thần cao độ, vẻ ngoài vẫn như đang toàn lực chuyên trí đối phó Cảnh Hồng Xuyên, nhưng đại bộ phận 84 vẫn chú ý đề phòng xung quanh. Tuy hắn rất muốn một kiếm đánh bại hoàn toàn người trước mặt, thậm chí còn là đánh chết tại chỗ, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại có một cảm giác lo lắng không thể giải thích được. Hắn ẩn ước cảm giác được, tựa hồ trong hư không đang có một đôi mắt theo dõi từng hành động của hắn. Thuật ẩn nấp của người này đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Cho dù với thính lực như sói của hắn cũng không thể nghe ra chút manh mối nào. Nếu không phải hắn có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm thì có lẽ đã bị qua mặt rồi. Trong đầu hắn liên tục lói lên vô số ý niệm, ngay sau đó hắn liền đưa ra một quyết định khác thường. Quát lạnh một tiếng, 9981 đạo kiếm quang đột nhiên bạo phát, càng trở nên kịch liệt. Từng đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp, phảng phất như hợp thành một thể, hóa thành một dòng nước cuốn về phía Cảnh Hồng Xuyên. Uy lực cường đại không thể đỡ. Cảnh Hồng Xuyên kêu thảm một tiếng, linh khí trong tay cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, cuối cùng bị vô tận kiếm quang mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Bất quá những đạo kiếm quang này chỉ tiếp tục bay lượn quanh người hắn hai vòng một lập tức thu liếm toàn bộ. Trình Hảo Thiên trong lòng có chút đắc ý, đây chính là kỹ xảo khống chế hắn vừa mới học được trong trận đấu với Cảnh Hồng Xuyên. Bây giờ gậy ông đập lưng ông quả nhiên là một mũi tên trúng hai con chim. Cảnh Hồng Xuyên sắc mặt lộ vẻ thê lương. Hắn sững sờ nhìn về phía trước, vẻ lãnh ngạo trong mắt đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Trình Hảo Thiên hừ nhẹ một tiếng nói, với thủ đoạn hai người các ngươi đối phó với ta, ngay cả ta có đánh chết các ngươi tại chỗ cùng không có gì quá đáng. Bất quá, chúng ta tốt xấu gì cũng là đông môn, lần này ta cũng không so do với các ngươi nữa. Thần tình trong ánh mắt Cảnh Hồng Xuyên biến đổi không ngừng, cũng không biết là vui mừng hay là oán giận nữa. Trình Hảo Thiên xoay người rời đi, thanh âm của hắn từ trong rừng vàng vẳng vọng lại. Ngươi kiếm được một bằng hữu tốt đấy, bổn sự chạy trốn quả thật không tệ, so với ngươi còn nhanh hơn. Vẻ mặt Cảnh Hồng Xuyên lập tức trở nên khó coi dị thường, trong con ngươi lại không che giấu chút nào toát ra một tia sát khí lăng lệ. Bất quá tia sát khí này không phải là nhằm vào vị linh khí sư vừa mới đánh bại hắn, mà phần nhiều là nhằm vào kẻ vừa mới lâm trận bỏ chạy, Trương Đào. Hắn dù sao cũng là một vị tam giai tu luyện giả, hơn nữa trên người cũng có một kiện linh khí. Nếu như hai người liên thủ, tuy chưa chắc đã thắng được, nhưng vị tất đã không thể toàn thân trở ra. Cảnh Hồng Xuyên càng nghĩ càng tức giận, hắn cũng chẳng phải là người lòng dạ rộng lớn gì, đã hận thấu xương Trương Đào rồi. Lầm lũi nhặt thanh bảo kiếm linh khí dưới đất lên, hắn nhìn mà nghiến răng ghen ghét. Một kích cuối cùng của Trình Hảo Thiên lực lượng quá lớn, không ngờ đã mạnh mẽ chấn mẻ thanh bảo kiếm linh khí. Tuy loại thương tổn này không phải là chí mạng đối với linh khí, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lại, không chỉ cần có một lượng lớn thời gian mà còn phải rèn lại một lần nữa. Khoản tiền này tuyệt đối cực kỳ xa xỉ, đủ để khiến cho hắn sót một thời gian. Hung hăng dậm chân một cái, hắn xoay người rời đi. Nhìn bộ dáng hầm hầm muốn giết người của hắn lúc này, chỉ sợ sau này Trương Đào tuyệt đối không thể sống tốt được. Sau bóng dáng Cảnh Hồng Xuyên biến mất, trên hư không bỗng nhiên hiện ra hai bóng người phảng phất như là u linh. Một người trong đó chính là Cao Thăng, còn người còn lại chính là lão nhân đầu bạc than thở một câu trong tầng thứ 10 đại lâu. Sư thúc Trình sư để rời khỏi khu tu luyện quá lâu, đệ tử phải dẫn hắn trở về. Cao Thăng khom người một cách thật sâu, cười khổ nói. Lão nhân kia trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi: ngươi thấy tiểu tử này là người thế nào? Cao Thăng nghiêm sắc mặt, vội vàng nói: bẩm sư thúc, Trình sư đệ là một cực phẩm linh khí sư, thiên phú dị bẩm. Hắn chẳng những có thể luyện chế quang hệ phù lục, hơn nữa trên phương diện tu luyện vạn kiếm quyết cũng có thiên phú kinh nhân. Ngày sau nhất định sẽ trở thành giường cột của bản môn. Lão nhân khẽ lắc đầu, nói: thiên của hắn ra sao, cái này quá rõ ràng rồi, không cần ngươi phải quảng cáo. Ta hỏi là hỏi, ngươi thấy cách làm người của hắn? Cao Thăng trầm mặt một hồi lâu, nói: Trình sư đệ nhìn qua có vẻ giống như người thù dai, nhưng trên thực tế hắn lại là người hiền hậu, có thể nói là miệng rắn lòng mềm. Lão nhân nhẹ nhàng nói: ta nghe nói hắn có quan hệ thân mật với Vạn Bảo Hiên, vậy tâm tư của hắn đối với Vạn Bảo Hiên chúng ta thế nào đây? Cao Thăng lúc này lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cao giọng nói: sư thúc, quan hệ của Trình Hạo Thiên và Vạn Bảo Hiên là dựa trên lợi ích. Ngài cùng thấy, hắn không chỉ đem sinh mệnh phù bán cho môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông chúng ta, hơn nữa còn là thượng phẩm cùng cực phẩm phù lục. Phỏng chừng những thứ hắn bán cho Vạn Bảo Hiên đều là trung phẩm và hạ phẩm sinh mệnh phù. Nếu không, hắn bất kể thế nào cũng không thể nào trong một thời gian ngắn đã tập hợp được số lượng sinh mệnh phù nhiều như vậy. Cho nên tâm Trình sư đệ kỳ thực vẫn hướng về Vạn Kiếm Tông chúng ta. Lão nhân hài lòng gật đầu, đối với điểm này ngay cả hắn cũng không thể phủ nhận. Bất quá nếu để cho bọn họ biết phù lục tiêu chuẩn do Trình Hạo Thiên chế tác ra, thì chỉ sợ ý nghĩ này của bọn họ sẽ lập tức quay ngoắt 180 độ. Tinh thần Cao Thăng phấn chấn tiếp tục nói: Trương Đào và Cảnh Hồng Xuyên sỉ nhục hắn như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thèm so đo, đồng thời còn niệm tình đồng môn dễ dàng bỏ qua cho Cảnh Hồng Xuyên. Từ đó có thể thấy được, hắn tâm địa thiện lương, hơn nữa còn trung thành tận tâm với bổn môn, tuyệt không hài lòng. Lão nhân thở dài một tiếng nói: chỉ mong đều được như ngươi nói. Hắn phất phất tay, Cao Thăng lập tức như nhặt được đại xa, khẽ khom người hành lễ rồi lập tức hướng về phía Trình Hạo Thiên vừa rời đi mà sơ sơ quy quy u o y theo. Lão nhìn thân ảnh hắn dần dần biến mất, lẩm bẩm nói: Quang Minh Ngọc Phủ sư, Vạn Kiếm Tông chúng ta đã nhiều năm rồi chưa từng gặp. Đứa nhỏ này tuy miệng cứng rắn, tính tình ngay thẳng, nhưng tâm địa cũng không tệ. Nếu ngày sau có thể phát triển, hắc hắc. Ốm a a y. Áo rộng thùng thình chợt vung lên, thân hình hắn lập tức trở nên mơ hồ, chỉ sau một cơn gió thổi qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Trình Hạo Thiên bước đi không nhanh không chậm, hắn đi dạo một vòng bên ngoài rồi mới đi về phía huyệt động trong lòng núi. Vừa mới bước qua chỗ rẽ thì đã nhìn thấy Cao Thăng đang tươi cười thân thiết đứng trên đường. Trình Hạo Thiên trong lòng rùng mình, chẳng lẽ vừa rồi là hắn đứng sinh coi mình? Bất quá hắn lập tức gạt đi khả năng này. Thực lực Cao Thăng tuy mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng muốn có thể hoàn toàn che giấu linh giác của hắn thì không có khả năng. Chẳng biết tại sao, từ khi tấn chức linh khí sư xong, linh giác của hắn càng ngày càng trở nên mẫn tuệ, uy năng tiến thêm một bước lớn. Trong lòng nhanh chóng thoát khỏi suy tư, trên mặt hắn lập tức nở ra một nụ cười nói: Cao sư huynh, ngươi thế nào lại tới đây? Cao Thăng cười ha ha, nói: Trình sư đệ, không tưởng được, chỉ một tháng không gặp mà ngươi chẳng những tấn chức nhị giai, mà còn tu luyện vạn kiếm quyết tới cảnh tới đỉnh phong. Thật sự là đáng chúc mừng a. Vẻ mặt Trình Hạo Thiên kinh ngạc, nói: Cao sư huynh, không ngờ là ngươi đứng nhìn trộm ta. Cao Thăng chậm rãi gật đầu, nói: không chỉ có ta, còn có một vị trưởng bối cũng ở đó. Trình Hạo Thiên lúc này mới thoải mái gật đầu, xem ra đại năng giả chân chính mới là vị trưởng bối kia. Cao Thăng đột nhiên thở dài một tiếng, cảm khái nói: Trình sư đệ, không ngờ ngươi lại là một vị quan hệ ngọc phù sư. Lẽ ra khi các ngươi mới tiến vào đại linh giới, nhìn thấy dư sư để dùng sinh mệnh phù, Ngô huynh phải đoán ra rồi mới đúng. Chương 44 quang ám phù lục mới. Khi mấy người Trịnh Hạo Thiên mới tới đại linh giới, đã từng phát sinh xung đột với người ta. Khi đó Dư Uy Hoa yêu hóa biến thân, sử dụng linh khí đại sát tứ phương. Đến khi chân khí không đủ liền lập tức sử dụng sinh mệnh phù, trong nháy mắt bổ sung đầy chân khí. Đây là một việc vô cùng xa xỉ, cho dù là Cao Thăng cũng có ấn tượng rất sâu, không có thể quên được. Bất quá, cho tới lúc này, sau khi biết được thân phận quan hệ Ngọc Phù Sư của Trịnh Hạo Thiên, Cao Thăng mới hiểu được vì sao Dư Uy Hoa lại hòa phóng như thế. Sử dụng sinh mệnh phù mà tất cả các luyện yêu võ giả mơ ước thiết tha lãng phí như vậy, đó là bởi vì những phù lục đó đều là do Trịnh Hạo Thiên luyện chế. Với quan hệ thân mật của mấy người Dư Uy Hoa với Trịnh Hạo Thiên, gần như là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau khi hắn vào đại linh giới mới chỉ sử dụng một tấm mà thôi, căn bản không thể nói đến hai chữ lãng phí. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười đột nhiên nói: Cao sư huynh, không biết ngươi hiện giờ đã đạt tới giai thứ mấy rồi? Cao Thăng khẽ ngây người theo bản năng đáp: Ngô huynh năm nay vừa mới tấn thăng đến lục giai. Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng nói: Ngươi đã là lục giai luyện yêu võ giả rồi, tiểu đệ cho dù muốn đưa cho ngươi sinh mệnh phù cũng hữu tâm vô lực rồi. Cao Thăng bật cười ha hà, nói: Trịnh sư đệ, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Đừng quên thiên phú của ngươi không giống người thường. Có lẽ sau này lại có thể luyện chế ra đại sinh mệnh phù, thích hợp cho tất cả luyện yêu võ giả sử dụng cùng chưa biết chừng đấy chứ. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói: Cao sư huynh, tiểu đệ chưa từng nghe đến cái gì gọi là đại sinh mệnh phù, không biết đây là loại phù lục gì, vì sao lại có thể thích hợp cho tất cả các luyện yêu võ giả sử dụng. Cao Thăng mỉm cười, chậm rãi kể lại một truyền thuyết bên trong giới Ngọc Phù Sư. Phù chú do Ngọc Phù Sư luyện chế ra tuy rất nhiều, tác dụng không giống nhau, nhưng tuyệt đại đa số các Ngọc Phù Sư đều không thể luyện chế ra phù lục vượt qua phẩm cấp của mình. Đối với một số phù lục chiến đấu mà nói, chỉ cần xé phù là có thể phóng thích lực lượng ẩn chứa bên trong phù lục. Như vậy, cho dù là luyện yêu võ giả và linh khí sư cao giai sử dụng phù lục cấp bậc thấp cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng đối với quan hệ sinh mệnh phù mà nói, nếu như cao giai luyện yêu võ giả sử dụng thấp giai sinh mệnh phù thì hiệu quả nhận được sẽ bị suy giảm rất nhiều. Nếu như đẳng giai chênh lệch quá lớn thì hiệu quả thậm chí còn gần như không có. Bất quá, trong truyền thuyết có một số Ngọc Phù Sư thiên phú kinh nhân, phù lục do bọn họ luyện chế căn bản không hề có cái gì gọi là hạn chế đẳng giai. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tiêu hao nhiều tinh lực và linh thạch hơn là có thể luyện chế ra đại phù lục thích hợp cho tất cả các đẳng giai sử dụng. Mà cái gọi là đại phù lục chính là tôn xưng của thập giai phù lục nhất hệ. Đại sinh mệnh phù kỳ thật chính là chỉ thập giai quang minh sinh mệnh phù. Trịnh Hạo Thiên nghe xong không khỏi trợn mắt líu lưới, hắn cười khổ nói: Cao sư huynh, ngươi thật đúng là coi trọng ta a. Cao Thăng cười lớn, hắn kể câu chuyện này thật ra cũng chỉ để mua vui một chút thôi. Thật ra trong lòng hắn căn bản chưa từng cho rằng Trịnh Hạo Thiên thật sự có thể luyện chế ra đại sinh mệnh phù trước khi tấn chức tới thập giai. Sau một lát, Cao Thăng thu liếm vẻ cười cợt lại, nghiêm mặt nói: Trịnh sư đệ, Ngô huynh muốn mua của ngươi một ít sinh mệnh phù, không biết ngươi có nguyện ý bán không? Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc nói: Cao sư huynh, người cần mấy loại phù lục thấp giai này làm chi? Cao Thăng than nhẹ một tiếng, nói: Ngươi đúng là không lo chuyện nhà không biết củi gạo đầu mối quy a. Môn hạ Phượng Sổ Phong chúng ta chỉ tính đệ tử nhập thất cùng có đến hơn mấy ngàn. Người nổi bật trong số bọn họ đều có khả năng tiến thêm một bước nữa. Mà bọn họ muốn nhận được tài nguyên tu luyện tốt hơn thì phải không ngừng ra ngoài chiến đấu, tạo được cơ, hơn, y, e, nơ, tích tương ứng để chứng minh bản thân. Vô luận là trấn ma tháp, luyện yêu đồng hay là lang bạc ngoài đại lục đều ẩn chứa phiêu lưu rất lớn. Ta là đệ tử truyền công của Phượng Sổ Phong, nói sao thì cũng phải lo lắng cho bọn họ một chút. Trịnh Hạo Thiên chợt nói: Thì ra Cao sư huynh cũng sống với đám tam giai tu luyện giả, đều chuẩn bị cho bằng hữu. Cao Thăng khẽ mỉm cười, nói bọn họ nào có tâm địa tốt như vậy. Nếu là nhị giai cực phẩm phù, bọn họ chắc chắn sẽ lưu lại cho chính mình. Còn nhị giai thượng phẩm và nhất giai phù sao? Nhất định sẽ bị bọn họ bán qua tay. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ không đem đổi linh thạch đầu, mà phải là một số chân phẩm của nhị giai và nhất giai luyện yêu võ giả. Sắc mặt Trình Hảo Thiên khẽ biến. Tuy rằng trong tận đây lòng hắn muốn tin là như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt Cao Thăng, hắn biết những người này thật sự sẽ làm như vậy. Cao Thăng than nhẹ một tiếng, nói: ngươi cũng không cần trách bọn họ. Bọn họ phần lớn là môn hạ trong các phong vô danh, không được coi trọng, điều kiện sinh sống cùng rất gian khổ. Có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống như vậy, bọn họ đương nhiên không thể bỏ lỡ. Trình Hảo Thiên khẽ lắc lắc đầu, thu liếm tâm thần, nói: nếu như Cao Sư Huyên đã nói như vậy, tiểu đệ nào dám không tuân mệnh, không biết Cao Sư Huyên muốn bao nhiêu. Cao Thăng trịnh trọng nói: đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn hơi dừng lại một chút nói: về phần sư đệ muốn đổi cái gì, chỉ cần nói một tiếng, cho dù Ngô Huyên không làm được thì cũng sẽ mời văn nhân sư tỷ tìm cho ngươi. Sinh mệnh phù thấp giai đối với bọn họ mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với môn hạ đệ tử trong toàn phong mà nói thì lại là bảo vật không thể thiếu được. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại đang cấp tốc suy nghĩ. Cao Thăng do dự một chút, đột nhiên hỏi: sư đệ là Quang Hệ Ngọc Phù sư, không biết có thể luyện chế Linh Quang Phù không? Trình Hảo Thiên nhíu mày, Cao Thăng không phải là nói đến linh khí phù chứ? Thấy hắn im lặng không nói, Cao Thăng vội vàng nói: sư đệ không cần để ý, Ngô Huyên chỉ một miệng hỏi thăm mà thôi. Có thế mua được sinh mệnh phù, Ngô Huyên cũng đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Do Linh Quang Phù đối với linh khí sư mà nói quá quý giá, đúng là Ngô Huyên tâm sinh vọng tưởng rồi. Trình Hảo Thiên cười ha ha. Hắn đã có thể khẳng định, thứ Cao Thăng vừa nói quả thật là Linh Quang Phù. Nhưng hắn lại không biết, cái Linh Quang bệ, hơn, u, nơ, à, rốt cuộc là có tác dụng gì. Hai người kết bạn mà đi, chỉ trong chốc lát đã về tới khu vực mấy người Trình Hảo Thiên tu luyện. Cao Thăng do dự một hồi, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: Trình sư đệ, ngươi bây giờ đã tấn chức nhị giai, Ngô Huyên vốn không nén hạn chế tự do của ngươi. Nhưng dù sao hiện giờ vẫn chưa hết hạn nửa năm. Nếu ngươi muốn ra ngoài giải sâu, thì hãy thông báo cho Ngô Huyên một tiếng. Nếu như gặp phải loại người như Trương Đào, có Ngô Huyên bên cạnh, dễ dàng chiếu cố lẫn nhau hơn. Trình Hảo Thiên hơi nhíu mày, thế mới biết Cao Thăng vẫn mang trên người nhiệm vụ giám sát và bảo hộ mấy người mình. Bất quá, nghĩ đến thời gian gần đây, Cao Thăng vẫn nhiều lần cố tình mắt nhắm mắt mở mặt cho mình tùy ý ra vào, hắn lại sinh lòng cảm kích. Vừa rồi, nếu không phải mình gây cho hắn áp lực quá lớn, thậm chí còn kinh động đến trưởng bối nào đó trong tông, chỉ sợ hắn cũng không nhắc nhớ như vậy. Gật đầu một cái thật sâu với hắn, Trình Hảo Thiên nói: Cao sư huyên yên tâm, tiểu đệ sẽ chú ý. Tiến Cao Thăng về, Trình Hảo Thiên ngồi trong thạch thất suy nghĩ một hồi lâu. Chuyến ra ngoài lần này, tuy khiến hắn tự nhiên rước đến hai kẻ thù, nhưng lại khiến hắn hiểu thêm được loại phù lục này bên trong đại linh giới được hoan nghênh đến bậc nào. Loại phù lục có thể trong nháy mắt bổ sung chân khí, đối với những luyện yêu võ giả cùng đẳng giai mà nói, đều có hấp dẫn không thể kháng cự. Khi còn ở tiểu linh giới, Vân Thải Điệp dùng 50 linh thạch mua một tấm siêu phẩm nhị giai sinh mệnh phù. Giá cả này đúng là rất thấp, nhưng nếu tính đến chênh lệch giữa tiểu linh giới và đại linh giới, hắn liền hoàn toàn bình thường trở lại. Ở tiểu linh giới, ngoài trừ Vạn Bảo Hiên ra, chỉ sợ chẳng có nhà thứ hai có thể hoàn toàn nuốt trọn sinh mệnh phù trong tay mình. Hơn nữa tiêu hao khi vận chuyển từ tiểu linh giới đến đại linh giới chắc chắn cũng không ít. Trình Hảo Thiên hắn tuyệt đối cũng chẳng thiệt thòi bao nhiêu cả. Hắn mở túi không gian ra, lấy ra tài liệu chế phù. Nếu đã đáp ứng Cao Thăng, hắn đương nhiên phải luyện chế một ít sinh mệnh phù. Đương nhiên loại sinh mệnh phù này chỉ có thể là thượng phẩm hoặc là cực phẩm, mà tuyệt đối không thể để xuất hiện siêu phẩm trên quy mô lớn. Hắn tin tưởng Vạn Bảo Hiên nhất định sẽ cảm thấy được cơ hội đầu tư kiếm lời chỗ hắn, cho nên tuyệt đối sẽ không đem chuyện mình có thể luyện chế siêu phẩm sinh mệnh phù truyền ra ngoài. Một khi đã như vậy, cứ tận lực giữ kín bí mật này đi. Kỳ thật, nếu như có thể, hắn thậm chí còn muốn giấu luôn cả Vạn Bảo Hiên. Nhưng đáng tiếc là năm đó hắn vẫn còn thiểu kinh nghiệm, lập tức để lộ hết bí mật. Đen bây giờ còn muốn giấu điếm bí mật thì thật sự không có khả năng. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, rơi vào trong túi không gian. Do dự trong chốc lát, Trình Hạo Thiên nhẹ nhàng lấy bảo điền gia truyền từ trong túi không gian ra. Sở dĩ hắn có thể luyện chế quang minh sinh mệnh phù và hắc ám tịnh tẩy phù, cũng đều là do học được từ trong bảo điển gia truyền này. Khi đó hắn vẫn còn là một nhất giai linh khí sư, nhưng lúc này hắn đã tiến giai trở thành nhị giai linh khí sư. Nếu như hắn đưa linh lực vào trong bảo điển, liệu có khiến cho phù lục mới xuất hiện hay không? Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không kiềm chế chế được mong đợi. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bảo diện, 20 luồng khí xoáy bên trong nào vực bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Một luồng linh lực dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng trở nên sôi trào, đồng thời tiến vào trong bảo điển trước mắt. Ngay sau đó, cuốn bảo điển gia truyền lập tức bắt đầu chớp lên một tia tinh mang nhàn nhạt. Đây chính là dấu hiệu đặc thù sau khi nó hấp thụ linh lực. Tốc độ tim đập của Trình Hạo Thiên trong nháy mắt đã tăng gấp đôi. Hắn có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay là có quan hệ chặt chẽ với hai đại siêu cấp công pháp Vạn Bảo Hiên đưa tặng. Mà sở dĩ Vạn Bảo Hiên lại coi hắn như trọng bảo đương nhiên là do quan hệ của hắn với Hề Ngữ Đình. Nhưng việc hắn có thể luyện chế ra hai đại phù lục cũng là nguyên nhân hết sức quan trọng. Phù lục đối với hắn mà nói đã không còn có ý nghĩa bình thường nữa. Cho nên hắn phải chế được càng nhiều phù lục. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Sau một lát, tư không trước mắt bắt đầu trở nên dao động. Từ bên trong bảo điển gia truyền đã tuôn ra từng đạo quang mang kỳ dị. Trên tư không lại một lần nữa xuất hiện ra hai loại phù lục quan hệ. Linh quang phù, ám hệ phân giải phù. Chân mày Trình Hạo Thiên mạnh mẽ nhảy lên mấy cái. Vừa rồi Cao Thăng còn nhắc đến linh quang phù. Không thể tưởng được chỉ trong chốc lát mình đã có được phương pháp luyện chế loại phù này. Thật không biết nên phải nên nói là hắn may mắn hay là may mắn của hắn nữa. Hắn vội vàng ghi nhớ hai loại phù này vào trong lòng. Khi hắn nhìn thấy rõ những miêu tả về hai loại phù này, một cảm giác điên cuồng không cách nào hình dung được trào lên trong lòng hắn. Linh quang phù thì ra là như vậy. Phân giải phù thì ra là như vậy. Chương 45 Phù lục diệu dụng. Trong thạch thất im lặng không một tiếng động. Bốn vách tường cứng rắn, đây không có một khe ho đủ để ngăn tất cả mọi thanh âm ở bên ngoài. Đây chính là chỗ đặc biệt nhất của khu tu luyện. Chỉ có trong hoàn cảnh tu luyện im lặng tuyệt đối như vậy mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Đương nhiên nếu tu vi bản thân đạt tới một độ cao nhất định thì ảnh hưởng của ngoại giới cũng giảm xuống rất thấp. Nhưng rất rõ ràng, mọi người chỉ vẻn vẹn có nhất giai và nhị giai ở đây đều chưa có khả năng như vậy. Bỗng nhiên một tiếng cười như điên tràn đầy kinh hỉ, không chút kiêng nể gì vang lên trong thạch thất. Ngay lập tức phá vỡ hoàn toàn không gian yên tĩnh nơi đây. Trình Hạo Thiên lật cổ tay, quang mang trên bảo điển gia truyền lập tức thu liếm trở lại. Nếu đã nhớ kỹ nội dung hai tấm phù lục kia, Trình Hạo Thiên tự nhiên không muốn để bảo bối này tiếp tục ở bên ngoài ánh sáng. Lúc này, từ trong bảo điển gia truyền hắn đã thu được phương pháp luyện chế hai loại phù lục mới. Quang minh hệ linh quang phù và hắc ám hệ phân giải phù. Vừa rồi Cao Thăng đã từng hỏi hắn về linh quang phù. Nhưng lúc đó Trình Hạo Thiên căn bản cũng không biết linh quang phù rốt cuộc là cái loại phù gì. Cho nên hắn căn bản không dám nhận lời. Nhưng lúc này, sau khi đọc được giới thiệu thiểu về linh quang phù, Trình Hạo Thiên lập tức hiểu được. Cao Thăng cũng không phải là hỏi vì tu lợi, mà là vì đám linh khí sư thấp giai trong Phượng Sổ Phong mà khẩn cầu.

Tiếp đó tất cả lực lượng chậm rãi rút vào bên trong phù lục, cuối cùng hoàn toàn dung hợp với phù lục thành một thể. Linh quang phù cuối cùng cũng luyện chế thành công. Mà lúc này bên trong khí xoáy của Trịnh Hảo Thiên lại có một ấm ký mới hiện ra. Mặc dù cái ấm ký này thập phần mong manh, còn xa mới có thể rõ ràng bằng ấm ký sinh mệnh phù và tình tẩy phù. Nhưng Trịnh Hảo Thiên biết, chỉ cần hắn không ngừng tiến hành luyện chế, thì cái ấm ký này sẽ không ngừng trở nên rõ ràng sâu sắc. Đến một ngày nào đó sẽ đạt tới mức độ sâu sắc như hai cái ấm ký kia. Thuận tay lấy ra một tầm phù trắng khác, Trịnh Hảo Thiên lại nhấc linh bút lên. Sau một lát, một tấm phân giải phù gần như hoàn mỹ, không có bất cứ khuyết điểm nào đã xuất hiện trên mặt bàn. Nhìn hai tấm phù lục mới hoàn thành, Trịnh Hảo Thiên không kiềm chế được nữa, ngửa đầu, ngoác cái miệng gấu đỏ lòm như máu ra mà gầm lên hưng phấn. Chương 46, thử nghiệm. Thân hình vừa run rẩy kịch liệt, cái đầu gấu lập tức biến mất. Trịnh Hảo Thiên đã biến trở về hình dáng nhân loại. Hắn sờ sờ linh y trên người. Có thứ này thật quá tiện lợi. Không phải lo lắng quần áo rách tan sau khi yêu hóa biến thân. Trầm ngâm trong chốc lát, hai hàng lông mày Trịnh Hảo Thiên khẽ nhúc nhích, đưa tay vỗ nhẹ lên hông. Lập tức có 100 đạo kiếm quang từ hông bay ra, bay lượn trong không gian của thạch thất, giống như một đàn cá đang bơi trong nước vậy. Trải qua trận chiến với Cảnh Hồng Xuyên, Trịnh Hảo Thiên lại có thêm hiểu biết mới về khống chế kiếm quang. Nếu như trước kia hắn chỉ là khống chế kiếm quang phi hành trong không trung, không có mục đích rõ ràng, thì bây giờ trong những đạo kiếm quang đang bay lượn trên không kia, đã ẩn ước có một tia kỷ luật xâm nghiêm. Tuy lúc này kiếm quang của hắn còn xa mới có thể gọi là tổ hợp kiếm trận, nhưng nếu luận về uy lực, so với trước kia thì không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, toàn lực khống chế 100 đạo kiếm quang thật sự là một việc rất tiêu hao linh lực. Chỉ sau một canh giờ, Trịnh Hảo Thiên đã cảm thấy linh lực của mình không đủ dùng nữa rồi. Nói cách khác, bởi năng lực của hắn lúc này tối đa chỉ có thể toàn lực khống chế trên dưới một canh giờ. Hơn nữa đây là dưới tình huống không giao thủ với người khác. Nếu là giao thủ với người khác, thì Trịnh Hảo Thiên có thể khẳng định thời gian khống chế lập tức sẽ bị rút ngắn cực lớn. Hít thật sâu một hơi, hắn cầm lấy tấm linh quang phù trên bàn, đồng thời dán lên trên người mình. Ngay lập tức, linh quang phù đã dính chặt vào người hắn. Trong nháy mắt, vô số linh quang bùng phát, linh lực cường đại giống như sóng triều cuồn cuộn đổ vào cơ thể hắn không ngừng. Vô số quang điểm vào thời khắc này tỏa sáng rực rỡ, tạo thành một đám mây quang điểm vô cùng vô tận. Vầng hào quang này gần như chỉ lóe lên phút chốc rồi rất nhanh chóng tiến vào trong thân thể Trịnh Hảo Thiên, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà linh lực trong cơ thể hắn cùng với những tinh điểm biến mất mà cũng trở nên hùng hậu. Linh lực vốn đã cạn kiệt trong nháy mắt đã khôi phục tới mức tràn trề. Những đạo kiếm quang trong hư không vốn có chút ảm đạm, đột nhiên mãnh liệt tỏa sáng. Một số đạo đang miễn cưỡng bay lượn trong nháy mắt cũng trở nên linh hoạt, tràn đầy sức sống. Đây chính là tác dụng lớn nhất của linh quang phù, chỉ trong nháy mắt có thể bổ sung hoàn toàn lượng linh lực tiêu hao. Đương nhiên cái cùng do đây là siêu phẩm linh quang phù. Nếu chỉ là một tấm hạ phẩm linh quang phù, tối đa cùng chỉ có thể bổ sung 3-4 thành linh lực mà thôi. Ngón tay cong lại búng ra, toàn bộ kiếm quang trong không trung lập tức biến mất. Càng luyện tập nhiều, hắn càng điều khiến kiếm quang dễ dàng như ý. Hơn nữa hắn còn tổng kết ra một ít kinh nghiệm và kỹ xảo đặc thù. Chỉ cần chờ cửu hình dư xuất quan ra ngoài, hắn sẽ không giữ lại mà dốc túi truyền thụ. Mở túi không gian ra, Trịnh Hảo Thiên lấy ra một viên nhị giai yêu đan. Vân Thải Điệp làm việc chẳng những ổn thỏa mà tốc độ cùng cực nhanh. Mặc dù hắn đã để cho Vạn Bảo Hiên nửa năm thời gian để chuẩn bị yêu đan, nhưng Vân Thải Điệp chỉ trong vòng có một tháng ngắn ngủi đã chuẩn bị xong mấy trăm viên yêu đan nhị giai họ Hùng, Lang, Hổ, Tượng, Ưng các loại. Hơn nửa chất lượng mỗi viên đều có thể nói là thượng thừa. Tốc độ như vậy, giao dịch lớn như vậy, làm cho Trịnh Hảo Thiên cùng phải thầm líu lưới không thôi. Bất quá, Vạn Bảo Hiên lực lượng thể hiện ra càng cường đại. Trình Hạo Thiên lại càng yên tâm. Sau này khi hắn đẳng giai được đề cao, phù lục có thể luyện chế chắc chắn cũng càng nhiều. Phẩm chất và đẳng giai cũng sống nước lên thuyền lên. Sau này nhất định sẽ càng có nhiều chỗ cần hợp tác. Lúc này, hắn tiện tay lấy ra một viên yêu đan họ Hùng. Do dự trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn dựa theo ghi chép trong bảo điển gia truyền, dán phân giải phù lên trên yêu đan. Chỉ một khắc sau, một khối xương mù lập tức từ trong yêu đan trào ra, giống như là vứt yêu đan vào trong nước sôi, sinh ra hơi nước nồng đậm vậy. Trình Hạo Thiên phản ứng cũng không chậm, vội vàng lấy bảo khí thiền trượng ra. Khí xoáy trong não vực bắt đầu xoay tròn kịch liệt, một lượng lớn linh lực phóng ra, dũng mãnh tiến vào trong thiền trượng. Một tiếng long ngâm mạnh mẽ hữu lực mang theo hơi thở cổ xưa lại một lần nữa vang lên. Bảo khí sau khi được một lượng lớn linh khí kích thích lập tức hóa thân thành thương long, bay thẳng trên đỉnh thạch thất, dương nanh múa vuốt uốn lượn không ngừng. Trình Hạo Thiên không dám chậm trễ, ném yêu đan bọc trong phân giải phù lại cho thương long. Thương long phảng phất như có linh tính, lập tức ngoác cái miệng đỏ lòm như chậu máu nuốt lấy yên đan. Không chỉ có yêu đan, mà ngay cả lớp xương mù dày đặc đang trào ra bên ngoài yêu đan cũng bị thương long nuốt sạch sẽ. Tiếp đó, một cổ khí tức khổng lồ từ trong cơ thể thương long mãnh liệt sôi sục, phóng tán ra bén ngoài. Trình Hạo Thiên đang sử dụng linh lực khống chế thương long nên có thể cảm nhận được rất rõ ràng cổ lực lượng cường đại này. Hắn biết đây chính là lực lượng ẩn chứa bên trong yêu đan. Cổ lực lượng này cực kỳ tinh khiết, khổng lồ, bên trong còn lộ ra một tia phách lực yêu thú nhàn nhạt. Đây chính là do lúc yêu thú tử vong, chút hồn phách còn sót lại trốn vào yêu đan. Bất quá đáng tiếc là, so với yêu lực tinh thuần khổng lồ trong yêu đan, chút phách lực này thật sự có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Hình thế thương long phát sinh biến hóa không ngừng. Thân thể của nó chốc chốc lại bành trướng, chốc chốc lại thu nhỏ lại. Giống như trong cơ thể nó đang có một con quái thú không ngừng quậy phá, khiến cho thân thể nó thiên biến vạn hóa, khó có thể hình dung được. Cuối cùng thương long lại ngửa đầu lên trời, ngâm dài một tiếng, tiếp đó phun ra một cổ lực lượng tinh túy ra khỏi miệng. Sau khi hoàn toàn phóng thích cổ lực lượng này ra ngoài, thương long mới cảm thấy hài lòng cuộn mình lại. Tiếp đó trong nháy mắt thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành bảo khí thiền trượng. Trình Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, hắn biết thứ thương long phun ra cuối cùng chính là yêu lực cường đại bên trong yêu đan. Chỉ là cổ yêu lực này sau khi bị phun ra lại không có người hấp thu, cho nên nhanh chóng tiêu tán vào trong thiên địa, biến thành một tia thiên địa linh khí tinh túy. Trình Hạo Thiên thở dài một tiếng, khẽ lắc lắc đầu. Theo như ghi chép trong bảo điển gia truyền, tác dụng của phân giải phù tuy cường đại, nhưng nhất định phải có phong ma phù tương ứng phối hợp sử dụng mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Yêu lực trong nội đan tuy cũng ẩn chứa một tia phách lực yêu thú nhất định, nhưng lực lượng chủ yếu vẫn là yêu lực. Loại yêu lực này tất nhiên là để cho luyện yêu võ giả sử dụng, nhưng đối với khí phách lại chẳng có ích lợi gì. Lực lượng thương long tuy cường đại, nhưng cũng chỉ có thể luyện hóa, hấp thụ phách lực bên trong yêu đan thôi. Còn đối với yêu lực khổng lồ gấp mấy lần kia đành bất lực, không làm gì được. Cho nên tuy phân giải phù đã phân giải toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong yêu đan, nhưng bảo khí thiền trượng cuối cùng vẫn lãng phí đại bộ phận. Mà phong ma phù mà bảo điển gia truyền ghi lại chính là phù lục chuyên dùng để phong ấn thiên ma. Thiên ma đến từ thiên ngoại thế giới, hơn nửa không có thực thể, hoàn toàn là do lực lượng hư huyền hình thành. Nếu phong ấn chúng vào trong phù lục, thì đó chính là một đạo phách lực cường đại, tinh túy nhất. Sau khi sử dụng phân giải phù để phân giải, chúng lập tức sẽ biến thành vật đại bổ dành cho khí phách. Phân giải phù phối hợp phong ma phù, hai thứ đồng thời sử dụng, chẳng những có thể làm cho khí phách khôi phục thương thế nhanh chóng, thậm chí còn có thể giúp khí phách không ngừng hấp thu năng lượng, từ đó dần dần tiến tới để thăng đẳng giai. Khí phách của bảo khí tuy có thể hóa hình, nhưng chúng lại không hiểu được đạo tu luyện. Trừ khi là cơ duyên xảo hợp, có thể cắn nuốt khí phách đồng loại, đồng thời luyện hóa hoàn toàn, mới có thể tiếp tục tiến giai. Nhưng quá trình này khá nguy hiểm. Bất luận kẻ nào cũng đều không dám cam đoan quá trình cắn nuốt sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng nếu là cắn nuốt phách lực thuần túy đã được phân giải lại là chuyện khác. Phách lực sau khi bị phân giải căn bản không có tính ngưng tụ, vì thế không thể hình thành lực chống cự. Một khi bị khí phách bảo khí cắn nuốt, thì chỉ có kết cục duy nhất đó chính là bị đồng hóa, trở thành một phần của khí phách. Chỉ có ám hệ ngọc phù sư mới có thể chế tác phân giải phù. Nhưng phong ma phù lại khác. Chỉ cần là ngọc phù sư thì trên cơ bản đều có thể luyện chế phong ma phù. Tuy phẩm cấp của phù lục có chút bất đồng, nhưng ít nhiều đều có thể phong ấn một ít hồn phách thiên ma. Hơn nữa, theo trí nhớ của Trịnh Hảo Thiên, các loại phong ma phù đẳng giai khác nhau trong vạn bảo hiên hình như cũng có bán ra. Không chỉ như vậy, khi hắn ở Anh Tài Chi Thành và trong lòng núi Phi Thiên Phong, tựa hồ cũng từng gặp loại phù này trong một số cửa hàng. Tâm niệm vừa chuyển, hắn liền lập tức hiểu ra. Phong ma phù chắc chắn không chỉ để kết hợp với phân giải phù. Nên biết rằng, số lượng ám hệ ngọc phù sư trong ngọc phù sư tuyệt đối là thưa thớt nhất. Cho dù là so với quang hệ ngọc phù sư cũng ít hơn gấp mấy lần. Cho nên phù lục ám hệ không thể nghi ngờ chính là bảo vật khó cầu nhất. Phân giải phù do ám hệ ngọc phù sư luyện chế lại càng không có khả năng bán ra ngoài với số lượng lớn. Cho nên phong ma phù này nhất định là có một tác dụng khác. Hơn nữa loại công dụng này nhất định là rất phổ biến. Nếu không loại phù lục này cũng không bày bán khắp nơi như vậy. Trình Hảo Thiên đưa linh lực vào bảo khí, lặng lặng cảm nhận biến hóa của khí phách. Sau khi hai thu một tia phách lực còn sót lại trong yêu đan, thương tổn của khí phách trong bào khiến tựa hồ đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng viên yêu đan này dù sao cũng chỉ là nhị giai mà thôi. Hơn nửa phách lực ẩn chứa bên trong yêu đan thật sự không nhiều lắm, cho nên không thể tạo ra tác dụng gì quá lớn. Khí phách hiện giờ vẫn tổn hại mà không thể chân chính ngưng tụ hoàn mỹ. Với trạng thái này, đừng nói là khiến cho bảo khí hóa hình, cho dù là sử dụng bảo khí chi quang thì Trịnh Hảo Thiên hắn cũng phải do dự không thôi. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, lấy ra một sấp lớn phù lục nhị giai trắng, bắt đầu luyện chế các loại phù lục. Trong suốt 3 ngày, hắn không hề rời khỏi thạch thất nửa bước. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ luyện chế rất nhiều thượng phẩm và cực phẩm sinh mệnh phù nhất nhị giai mà còn luyện chế một ít thượng phẩm và cực phẩm linh quang phù. Đương nhiên, siêu phẩm sinh mệnh phù, siêu phẩm tình tẩy phù, siêu phẩm linh quang phù, siêu phẩm phân giải phù nhị giai cũng được hắn chuẩn bị không ít. Những phù lục này được chuẩn bị cho đối tượng khác nhau, cho nên phẩm chất tự nhiên cũng có chút bất đồng. Cuối cùng, khi gần ngàn tấm phù lục trắng trong túi không gian đã bị dùng hết sạch, hắn mới ngừng lại nghỉ ngơi. Ban đầu, khi luyện chế hai loại phù lục mới, hắn còn phải yêu hóa biến thân, dựa vào thân thể cường hãn để chống cự lực trùng kích của linh lực. Nhưng sau khi ẩn ký trong khí xoáy càng ngày càng sâu sắc, thì không cần phải làm như vậy nữa. Hắn chỉ cần đưa linh lực từ trong khí xoáy ra là có thể hoàn thành một tấm phù lục bất cứ phẩm chất gì. Hơn nữa còn là trong thời gian cực ngắn. 3 ngày, chỉ trong 3 ngày, hắn đã luyện chế thành công gần ngàn tấm phù lục. Tốc độ như vậy, nếu đều cho ngọc phù sư khác biết được, chỉ sợ bọn họ đều xấu hổ tự sát luôn tại chỗ rồi. Chương 47. Phong ma phù. Đảo mắt nhìn quanh, mấy thạch thất còn lại vẫn đóng chặt cửa như trước. Mấy người Dư Uy Hoa và Cửu Hinh Dư vẫn đang bế quan khổ tu, chờ đợi thời điểm tấn chức đến. Trình Hảo Thiên do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không đi tìm bọn hắn nữa. Tuy hiện tại đã qua hơn 1 tháng, nhưng khả năng mấy người Dư Uy Hoa có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá một giai thật sự không lớn. Hiện giờ tuyệt đối không nên quấy rầy bọn họ. Trình Hảo Thiên xoay người đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi khu tu luyện, đồng thời hướng về phía khu vực sinh hoạt mà đi. Bọn họ được Phượng Sổ Phong tiếp dẫn mà đến, bây giờ ở đây bế quan thì Phượng Sổ Phong nhất định phải phái người đến lo liệu. Tuy bọn họ sau này chưa chắc đã lựa chọn gia nhập Phượng Sổ Phong, nhưng phần trách nhiệm này lại không thể trốn tránh được. Mà lúc này, người phụ trách của Phượng Sổ Phong không thể nghi ngờ chính là Cao Thăng. Sau khi Trịnh Hảo Thiên đi tới khu vực sinh hoạt không lâu, Cao Thăng lập tức chạy tới. Cao sư huynh, những thứ ngươi cần tiểu đệ đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết lúc nào ngươi cần. Trịnh Hảo Thiên cười tủm tỉm nói. Hai mắt Cao Thăng lập tức phát sáng, hắn kinh hô. Sư đệ đã chuẩn bị xong rồi. Chức trách lớn nhất của hắn ở chỗ này chính là chăm sóc cho bảy đệ tử cực phẩm bọn Trịnh Hảo Thiên. Cho tới hiện giờ, mấy người Cửu Hinh Dư và Dư Uy Hoa vẫn đang ở trong thạch thất bê quan tu luyện. Linh khí đan và cố khí đan đều đưa tới đúng hạn cho bọn họ, chưa từng có một lần sai lầm. Nhưng chỉ có một mình Trịnh Hảo Thiên là từ đầu đến cuối đều không theo lẽ thường. Môn phái cung cấp linh khí đan, hắn chỉ dùng một viên đã thuận lợi tấn thăng thành nhị giai. Hơn nửa sau khi tấn chức, hắn lập tức rời khỏi khu tu luyện, gây nên sóng gió ở thị trường giao dịch, khiến cho cả khu vực trở nên náo loạn. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, nhưng số người trong ngoài tòa đại lâu vẫn tăng gấp mấy lên. Đó là vì tất cả mọi người đều đang chờ đợi Trịnh Hảo Thiên. Vì quan hệ Ngọc Phù Sư bán sinh mệnh phù kia xuất hiện một lần nữa, không chỉ có rất nhiều đệ tử bình thường muốn tới đại lâu thử vận khí, mà ngay cả các phong đầu có thực lực cũng phải đệ tử tới đây nghe ngóng tung tích và điều tra thân phận Trịnh Hảo Thiên, thử xem có thể hợp tác với hắn hay không. Quan hệ giữa vạn ngọn núi trong Vạn Kiếm Tông với nhau, vừa là hỗ trợ vừa là cạnh tranh lẫn nhau. Nếu như một phong nào đó có thể đoạt được một lượng lớn sinh mệnh phù, cho dù chỉ là phù lục thấp giai thì đối với sự phát triển của đám môn hạ đệ tử cấp thấp cũng có tác dụng khá lớn. Bất quá rất hiển nhiên, những người đó phải thất vọng trong thời gian ngắn rồi. Cao Thăng hít thật sâu một hơi, nói: Trình sư đệ, tốc độ của ngươi thật mau a. Hắn nhìn Trình Hảo Thiên đầy thâm ý, đánh giá trong lòng về Trình Hảo Thiên lại được đề cao lên một bậc. Trình Hảo Thiên khẽ động, hắn thầm cười khổ một tiếng. Xem ra tốc độ luyện chế phù lục của mình vẫn quá nhanh. Bất quá, chỉ có mình hắn mới biết, ban đầu tốc độ luyện chế phù lục của hắn kỳ thật cùng không nhanh bao nhiêu. Nhưng khi ấm ký bên trong khí xoáy của hắn càng lúc càng khắc sâu, thì tốc độ luyện chế của hắn thật sự chẳng khác nào được lắp thêm tên lửa vào đít, tăng với tốc độ chóng mặt. Nếu không phải như vậy, Trình Hảo Thiên cùng chẳng thể chỉ dùng 3 ngày thời gian đã luyện chế xong toàn bộ gần 1.000 tấm phù lục trắng. Cao Thăng xoay người, dẫn Trình Hảo Thiên vào trong một căn phòng nhỏ ở khu sinh hoạt. Hắn hơi giảm thấp thanh âm xuống, nói: Trình sư đệ, Phi Thiên Phong là thượng phong duy nhất ở Bản Tông. Toàn bộ nơi này đều không thuộc về bất cứ một phong nào, mà là thuộc về cả Vạn Kiếm Tông. Phượng Sổ Phong chúng ta là một trung 11 toàn trung phong, cho nên ở trong này cũng có quyền sở hữu vài căn nhà vĩnh viễn. Trình sư để sau này vô luận là lựa chọn gia nhập phong nào, chỉ cần nguyện ý cũng có thể tới bất cứ lúc nào. Trình Hảo Thiên khoe ngây người, nghi hoặc nói: Sống ở đây thì có chỗ gì tốt sao? Cao Thăng bật cười, nói: Nơi này dù sao cùng là Phi Thiên Phong, tuy không phải là một nửa bay trên trời kia, nhưng mức độ linh lực nồng đậm tuyệt đối không dưới động thiên của các trung phong. Cho nên mỗi một căn nhà ở chỗ này đều rất đáng quý. Trình Hảo Thiên lúc này mới thoải mái, trong lòng hắn hiểu được. Nếu không phải mình đáp ứng đối phương cung cấp sinh mệnh phù cho hắn, thì Cao Thăng tuyệt đối sẽ không tặng mình chuyện tốt như vậy. Hơn nửa loại chuyện này chỉ sợ đến hắn cùng chưa chắc có quyền làm chủ. Có lẽ là quyết định của trưởng lão Phượng Sổ Phong, hoặc là văn nhân Băng Oanh rồi. Trong lòng hắn cảm khái, nhưng động tác hai tay cùng không thể chậm. Lấy túi không gian ra, hắn thuần thục mở ra, lấy ra một ít phù lục đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong khoảnh khắc lấy ra, hắn hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định bớt đi một chút. Chỉ lấy ra trên dưới 100 tấm sinh mệnh phù hỗn hợp nhất, nhị giai. Vừa rồi nhìn biểu hiện kinh ngạc của Cao Thăng, Trình Hảo Thiên trong lòng lập tức sinh cảnh giác, đồng thời quyết định thay đổi kế hoạch. Chỉ lấy ra một nửa số phù lục ban đầu chuẩn bị sẵn cho Cao Thăng, Nếu như để Cao Thăng biết chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ hối hận muốn chết. Nhận lấy chồng phù lục, Cao Thăng lần lượt xem xét cẩn thận từng cách một. Cùng không phải là hắn không tin tưởng Trình Hạo Thiên, mà là chỗ sinh mệnh phù này có vai trò quá quan trọng, không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm. Lúc luyện yêu võ giả sử dụng sinh mệnh phù thì thường thường đều là bất đắc dĩ, thậm chí là khi lâm vào hiểm cảnh. Khi đó sinh mệnh phù tuyệt đối chính là vật cứu mạng. Nếu như đến lúc đó lời được tấm phù ra, lại đột nhiên phát hiện đó lại là một tấm phế phù, chỉ sợ ngay cả ý giết người cũng có. Cho nên cho dù là lo lắng cho môn hạ đệ tử Phượng Sổ Phong ra ngoài rèn luyện, Cao Thăng cũng không dám có chút ca hơi nơ hơi thường đại ý nào. Một lúc lâu sau, Cao Thăng cuối cùng cũng rời ánh mắt ra khỏi chồng phù lục. Hắn đứng lên, hướng vẽ phía Trình Hạo Thiên mà khom người một cái thật sâu, chân thành nói: "Trình sư đệ đa tạ." Trình Hạo Thiên liên tục xua tay, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu ngươi biết được ta đã cất xén một nửa, không biết có còn cảm kích ta như vậy không?" Cao Thăng than nhẹ một tiếng, nói: "Phù lục do Trình sư đệ luyện chế ra không ngờ đều là thượng phẩm và cực phẩm. Hơn nửa số lượng cực phẩm so với thượng phẩm lại càng nhiều hơn một chút." Hắn cảm khái nói: "Nếu ngươi không đi làm ngọc phù sư, chỉ sợ ngay cả lão thiên gia cũng không đồng ý." Trình Hạo Thiên khẽ xua xua tay, nói: "Cao sư huyên quá khen." Trong lòng hắn thầm xấu hổ, mình chỉ đưa ra thượng phẩm với cực phẩm phù lục mà đã được đánh giá như thế. Nếu như đưa ta cả chồng siêu phẩm sinh mệnh phù, không biết phản ứng của hắn sẽ như thế nào. Đưa tay vào túi không gian lần mò một lúc, Trình Hạo Thiên lấy ra hơn 20 tấm phù lục, nói: "Chỗ phù lục này là tiểu đệ vừa mới luyện chế, xin cao sư huyên chỉ giáo nhiều hơn." Cao Thăng nhận lấy, lật xem vài cái rồi kinh hỉ hô lên: "Linh quang phù." Vì số lượng linh khí sư so với luyện yêu võ giả phải ít hơn nhiều lắm, cho nên mỗi một linh khí sư đều rất sáng giá. Chết một vị linh khí sư thường thường so với chết 10 luyện yêu võ giả còn muốn người ta xót một hơn. Cho nên giá trị của linh quang phù tuyệt đối hơn xa giá trị sinh mệnh phù. Trong tay Cao Thăng hiện giờ đều là linh quang phù thượng phẩm và cực phẩm. Tuy chỉ vẹn vẹn có nhất giai và nhị giai nhưng giá trị cùng rất xa xỉ rồi. Cao Thăng cảm kích gật đầu một cái, thật cẩn thận cất chỗ linh quang phù này vào trong túi không gian của mình. Hắn trịnh trọng nói: "Trình sư đệ, đa tạ ngươi đã hào phóng như vậy. Không biết ngươi có yêu cầu gì không? Chỉ cần nói ra, Ngô Hương nhất định sẽ tìm cách thực hiện cho ngươi." Trình Hạo Thiên mỉm cười, hắn thầm nghĩ trong lòng: "Cái ta muốn chính là tình hữu nghị với Phượng Sổ Phong các ngươi. Nếu không như vậy, ta đem chỗ phù lục đó bán đứt cho Vạn Bảo Hiên, lợi ích thu về tuyệt đối hơn xa các ngươi. Cần gì phải khổ khổ sở sở chạy tới bán cho các ngươi." Đương nhiên, những lời này hắn chỉ nghĩ trong lòng, làm sao dám nói ra. Muốn xây dựng được quan hệ với Phượng Sổ Phong, chỉ cần có thể cung cấp liên tục không ngừng các loại phù lục là được rồi. Ho khan một tiếng, Trình Hạo Thiên nói: "Cao sư huynh, ta muốn một ít phong ma phù phẩm chất tương đối cao, ngươi xem có cách nào không?" "Phong ma phù?" Cao Thăng kinh ngạc nói: "Trình sư đệ, ngươi là ngọc phù sư, không phía là luyện khí sư, không phải là cao giai luyện đan sư, lại càng không phải trận pháp sư. Vậy cần phong ma phù làm gì?" Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói: "Tiểu đệ nghe nói phong ma phù có tác dụng rất lớn, nhưng không được rõ ràng lắm, xin cao sư huyên chỉ điểm." Cao Thăng xua xua tay, cười nói: "Sư đệ khách khí rồi. Phong ma phù là phù lục thường được sử dụng nhất trong linh khí sư. Nếu là loại phong ma phù thông thường, phách lực phong ấm bên trong không lớn thì chỉ cần hơi luyện chế một chút là có thể trở thành linh khí phù cao giai, có thể cung cấp linh khí để đặc chế thần binh. Đây là tác dụng lớn nhất của phong ma phù, cũng là nguồn chế tạo linh khí phù lớn nhất." Trình Hạo Thiên bừng tỉnh. Hắn vẫn cho rằng linh lực trong linh khí phù là được lấy từ trong linh thạch mà ra. Nhưng bây giờ mới hiểu được, thì ra phần lớn là từ phong ma phù mà ra. trách không được số lượng phong ma phù lại nhiều đến thế. Bởi vì chúng có thể chuyển đổi thành tiền tệ giao dịch cơ bản nhất trong đại linh giới. Phong ma phù chứa phách lực thấp thì có thể chuyển hóa thành linh khí phù. Nhưng nếu là phong ma phù ẩm chứa phách lực tương đối cao, hoặc là chứa cao giai thiên ma thì giá trị có thể cao lắm. Cao Thăng tiếp tục nói, vô luận là chế thuốc, chế khí hay là làm trận phần quan trọng trong trận pháp đều phải sử dụng phong ma phù cao giai. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, bắt đầu có một kiến thức đại khái về tác dụng của phong ma phù. Cao Thăng trầm ngâm một lát, nói, nếu sư đệ muốn phong ma phù cấp thấp thì hết sức dễ dàng. Môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông chúng ta ngày nào cũng có người tiến vào trấn ma tháp săn giết thiên ma. Số lượng phong ma phù thu hoạch được mỗi ngày rất lớn. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn hơi dừng lại một chút, vì không muốn khiến cho Trình Hảo Thiên hiểu lầm nên nói, bất quá nếu sư đệ cần, Ngô Huyên vô luận thế nào cùng tìm được cho ngươi. Trên mặt Trình Hảo Thiên lộ ra một tia vui mừng, nói, vậy đa tạ cao sư huynh. Bất quá tiểu đệ chỉ cần phong ma phù nhị giai trở xuống. Về phần phẩm chất, đương nhiên là càng cao càng tốt. Dưới nhị giai, vẻ mặt Cao Thăng trở nên cổ quái, đỡ khóc dỡ cười nói, Ngô Huyên hiểu rồi. Nếu sớm biết Trình Hảo Thiên chỉ cần phong ma phù nhị giai trở xuống, hắn đã đáp ứng luôn rồi. Làm gì phải tốn nước bọt giải thích như vậy. Trình Hảo Thiên cũng nở một nụ cười sáng lạn. Có đôi khi quan hệ giữa hai bên không nhất định phải biếu tặng mới có thể trở nên sâu sắc. Nếu để cho sơ, quy, to, y, phương biết, mình chẳng những có thể giúp đối phương thu được lợi ích, mà cũng cần đối phương hỗ trợ, thì loại kết giao dựa trên lợi ích này mới có thể duy trì lâu dài được. Hắn tuy không hiểu đạo lý này, nhưng cửu đường cổ lại cực kỳ am hiểu. Trước khi tiến vào đại linh giới, hai người đã đàm luận mấy lần, và hiện giờ nó đã phát huy hiệu quả rồi. Chương 48. Khôi phục khí phách. Liên tiếp mấy ngày đã qua, Trình Hảo Thiên vẫn không hề rời khỏi thạch thất nửa bước. Hắn tự giam mình trong phòng, không ngừng luyện tập vạn kiếm quyết. Môn tuyệt học này thật sự quá bác đại tinh thâm, cho dù có nghiên cứu cả đời cùng không hết. Tuy lúc này Trình Hảo Thiên đã có thể phóng ra 100 đạo kiếm quang, nhưng trên phương diện khống chế vẫn có thể đề cao lên một bước dài. Lúc này, 100 đạo kiếm quang liên tục bay lượn bên trong thạch thất, đồng thời tập hợp với nhau thành vô số hình dạng khác nhau ở giữa hư không. Lúc tan lúc hợp, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Lúc này Trình Hảo Thiên đã có một lòng tự tin mãnh liệt. Nếu như gặp lại cảnh Hồng Xuyên, cho dù hắn không lấy thế đè người, chỉ bằng 7749 đạo kiếm quang cũng có thể phóng tay đánh một trận. Đồng thời nhất định không rơi xuống thế hạ phong. Dù sao cực hạn khống chế của Trình Hảo Thiên lên tới 100 đạo. Vô luận là mức độ linh lực hùng hậu hay là trình độ nắm giữ kiếm quang trong tay, không phải một cảnh Hồng Xuyên cực hạn 49 đạo kiếm quang có thể so sánh được. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa các linh khí sư phẩm chất bất đồng. Cao giai linh khí sư đi đối mặt với thấp giai linh khí sư, ưu thế chiếm sẵn thật quá lớn. Bỗng nhiên một giọng nói mạnh mẽ mà trầm ổn từ ngoài cửa truyền tới. Trình sư đệ, Ngô Huyên tới chơi, chẳng biết có rảnh không? Trình Hảo Thiên khẽ búng ngón tay, kiếm quang đang bay đầy trời lập tức biến mất không thấy tâm hơi. Vừa cất bước lên đã rủ gì đi tới trước cửa, đồng thời chậm rãi đẩy cửa thạch thất ra. Vừa mở cửa đã thấy Cao Thăng đang mỉm cười đứng bên ngoài. Hắn sử dụng chân khí ép âm thanh thành một tia, quả thật có thể xuyên qua cửa đá. Bất quá hắn khống chế cực kỳ chuẩn xác, cho nên đạo thanh âm này chỉ xuyên thấu qua cánh cửa đá thạch thất Trình Hảo Thiên. Còn mấy người Dư Uy Hoa và Cửu Hinh Dư lại không hề chịu nửa điểm ảnh hưởng. Trình Hảo Thiên mời hắn vào trong phòng, nói, Cao sư huynh, ngươi tới nhanh như vậy, chẳng lẽ có tin tức gì tốt cho tiểu đệ sao? Cao Thăng cười ha ha, nói, ta biết là không gạt được sư đệ mà. Hắn lấy túi không gian ra, lấy ra chồng phù lục, nói, sư đệ, đây là số phong ma phù Ngô Huyên thu thập được trong mấy ngày hôm nay. tuy đều là nhị giai, nhưng phẩm chất cũng không tệ. Ít nhất cũng là thượng phẩm phong ma phù. Ngươi nhận lấy đi. Trình Hạo Thiên nhận lấy rồi lật xem qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỗ phong ma phù này quả thật không ít, không ngờ có tới hơn 100 tấm. Tuy Cao Thăng từng nói, Vạn Kiếm Tông mỗi ngày có thể chế tạo ra rất nhiều phong ma phù các giai, nhưng Trình Hạo Thiên bản thân cũng là Ngọc Phù Sư nên hiểu được. Muốn kiếm được nhiều thượng phẩm và cực phẩm phong ma phù như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù sao những Ngọc Phù Sư khác cũng không thể biến thái như Trình Hạo Thiên hắn, có thể dễ dàng luyện chế ra siêu phẩm phù lục. Cao Thăng lại tiếp tục lấy ra một chồng phù lục trắng và huyết mặc chấp, nói: đây là số phù triển trắng nhất giai và nhị giai mà Ngô Huyên chuẩn bị cho ngươi. Sư để ngươi xem có vừa ý hay không. Chồng phù lục trắng này thật sự là rất nhiều, ít nhất cũng phải hơn 1000 tấm. Trình Hạo Thiên khóe miệng khẽ giật giật, thầm nghĩ trong lòng, vì Cao sư huyên này coi mình thành cái máy in phù rồi. Cao Thăng mỉm cười và tay vẫn tiếp tục lấy ra một khối ngọc bài, nói: sư đệ, ta biết mấy thứ này không thể bằng được sinh mệnh phù và linh quang phù của ngươi, cho nên Ngô huyên muốn bù lại bằng linh thạch. Ngươi hãy nhận lấy đi. Hắn dừng lại một chút, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Tuy chỗ linh thạch này không nhiều lắm, nhưng đó cũng là một phần tâm ý của Ngô Huyên. Trình Hạo Thiên hơi nhíu mày, trực tiếp đẩy khối ngọc bài trở lại, nói: Cao sư huyên sao lại nói như vậy? Mấy người bọn tiểu đệ sau khi tới đại linh giới vẫn là do ngươi chiếu cố. Đó chỉ là một chút chuyện vặt thôi. Có thể đổi được chỗ phong ma phù và phù lục trắng thế này, tiểu đệ đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Nếu còn nhận lấy linh thạch nữa thì quá tham lam rồi. Ha ha, sư huyên chắc không cho rằng giao tình giữa hai huyên để chúng ta lại không bằng chỗ linh thạch này chứ. Cao Thăng khẽ ngây người, đưa mắt nhìn hắn một cách thật sâu, nói: được, một khi đã vậy, Ngô huyên cùng không khách khí nữa. Hắn lập tức quyết đoán thu lại ngọc bài, trịnh trọng nói: sư đệ, sau này ngươi có việc gì chỉ cần nói một tiếng, Ngô Huyên nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi. Nếu Ngô Huyên không đủ thực lực thì nhất định mời Văn Nhân sư tỷ ra mặt. Trong Vạn Kiếm Tông này tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Một khắc đồng hồ sau, Trình Hạo Thiên mặt mày vui vẻ tiến Cao Thăng ra ngoài. Nói thật, bất kể Cao Thăng có chuẩn bị cho hắn bao nhiêu linh thạch, Trình Hạo Thiên cũng không bao giờ để vào mắt. Đối với hắn mà nói, căn bản là không cần bao nhiêu linh thạch cả. Bởi vì chỉ cần hắn muốn là có thể luyện chế liên tục không ngừng nghỉ bốn loại phù triện, mà giá trị của chúng đều rất đắt. Bán ra ngoài hay bán cho Vạn Bảo Hiên tuyệt đối đều thu được rất nhiều linh thạch. Trên thực tế, hắn vẫn đặt quan hệ với Phượng Sổ Phong cao hơn linh thạch nhiều. Hắn muốn dùng phù lục của mình để trói chặt Phượng Sổ Phong vào bên cạnh mình. Có lẽ một Ngọc Phù Sư nhị giai Quang Minh Hệ còn chưa đủ tu cách để bọn họ phải coi trọng. Nhưng hắn tin tưởng tiềm lực cường đại mà mình thể hiện ra ngoài tuyệt đối khiến cho bọn họ phải động tâm. Thu tất cả phù triện trắng vào túi không gian, Trình Hạo Thiên thuận tay lấy ra một lượng lớn phân giải phù. Những phù lục này đều được hắn luyện chế từ lần trước, tính là để dùng phối hợp với phong ma phù. Bởi vì đây là chuẩn bị cho mình, cho nên lúc luyện chế hắn không hề động tay động chân một chút nào. Thành ra tất cả đều có là siêu phẩm phân giải phù. Hắn lấy ra một tấm phân giải phù và một tấm phong ma phù, đồng thời ép chặt chúng lại với nhau. Trong nháy mắt, hai tấm phù lục lập tức toát ra một lượng lớn xương trắng, giống hệt như lúc dán phân giải phù vào yêu đan vậy. Bất quá hiện giờ thì xương trắng lại càng mãnh liệt hơn, so với yêu đan phải nồng đậm hơn gấp mấy lần. Phách lực, một lượng lớn phách lực bị phân giải trong nháy mắt, đồng thời hóa thành năng lượng tinh túy nhất. Trình Hạo Thiên vỗ nhẹ lên hông, một con thương long thật lớn lập tức lắc đầu quấy đuôi xuất hiện trong thạch thất. Nếu là ở không gian trống trải, con thương long này có thể hóa thành một con thương long khổng lồ thanh thế kinh nhân. Nhưng lúc này không gian chỉ là một căn thạch thất nhỏ, cho nên nó cũng chỉ có thể chịu khó biến nhỏ đi một chút. Bất quá, sau khi thương long xuất hiện, nó lập tức phát hiện ra khối xương trắng do phách lực bị phân giải mà thành. Không cần đợi Trình Hạo Thiên ra lệnh, chỉ dựa vào bản năng, nó cũng biết thứ này rất tốt cho nó. Thân thể Thương Long uốn lượn một vòng, ngoác cái mồm như chậu máu, một ngụm nuốt luôn hai tấm phù lục vào trong bụng. Lần trước khi nuốt yêu đan, Thương Long do bảo khí biến thành phải mất một hồi lâu mới có thể tiêu hóa sạch sẽ phách lực. Nhưng lúc này lại hoàn toàn bất đồng, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả phách lực đã bị Thương Long hấp thu sạch sẽ. Nó chép chép miệng vài cái, trong con ngươi không ngờ lại toát ra một tia linh động, có vẻ giống như vẫn chưa thỏa mãn vậy. Biểu hiện lúc này của Thương Long khiến Trình Hạo Thiên kinh ngạc không thôi. Bảo khí tuy có khí phách nhưng là loại khí phách không có thần trí, giống như một con rối vậy. Tuy có lực lượng cường đại, nhưng trừ phi có người khống chế, nếu không thì không thể nào phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Cho dù là bảo khí tự động phòng hộ cũng phải có một số điều kiện nhất định mới có thể kích hoạt tác dụng tự động bảo vệ chủ nhân. Cho nên tuy uy lực của bảo khí và linh khí chênh lệch nhau rất lớn, nhưng ở một phương diện nào đó, chúng cùng không khác nhau là mấy. Nhưng vừa rồi, rõ ràng trong mắt con Thương Long đã lói lên một tia linh quang. Trong tia linh quang đó tựa hồ còn đang nuôi dưỡng một tia trí tuệ. Tuy Trình Hạo Thiên không thể lý giải vì sao mình lại có loại cảm giác như vậy, nhưng hắn tin tưởng phân đoán của mình nhất định không thể sai lầm. Trầm ngâm trong chốc lát, Trình Hạo Thiên lại vung tay lên, không ngừng dán phong ma phù và phân giải phù lại với nhau, rồi không chút keo kiệt, lần lượt ném từng cặp phù triện ra ngoài. Thương Long gầm lên một tiếng tràn đầy hưng phấn. Nó há miệng, khẽ hút một cái, tất cả phù triện đã bị nó nuốt chửng vào trong bụng. Sau nửa canh giờ, mấy trăm tấm phong ma phù cao thăng mang tới đã hết sạch. Còn thân thể Thương Long dường như cũng không hề suy yếu nữa, mà trở nên ngưng thực hơn. Tuy những phách lực này đẳng giai không cao, nhưng số lượng lại rất nhiều, cũng đủ để cho Thương Long chữa trị thương tổn, một lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thân thể to lớn của nó linh hoạt bay lượn trong thạch thất một vòng, thân thiết vẫy đuôi với Trình Hạo Thiên một cái, rồi mới hóa thành một đạo quang mang, biến trở lại thành một cái thiền trượng. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, hắn vươn tay vo lên cây thiền trượng một cái, khí xoáy trong nào vực bắt đầu điên cuồng chuyển động, phóng ra 100 đạo linh lực tiến vào trong thiền trượng. Trong nháy mắt, 100 đạo linh quang trên thiền trượng bỗng rung lên mãnh liệt, sau đó tách ra trở thành 100 đạo kiếm quang bay lượn xung quanh thân thể hắn. Vạn kiếm quyết có một câu nói, chỉ cần là thần binh từ linh khí trở nên là có thể truyền vào linh lực, kích phát linh khí chi quang đồng thời tiến hành khống chế. Trình Hạo Thiên điều khiến 100 đạo kiếm quang do bảo khí chi quang hóa thành bay lượn trong không trung trong chốc lát. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, 100 đạo kiếm quang kia lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Khi khống chế bảo khí chi quang, Trình Hạo Thiên cảm giác rất rõ ràng, 100 đạo kiếm quang vừa rồi ấm chứa uy lực lớn hơn kiếm quang do linh khí sư chi quang hóa thành rất nhiều. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng khủng bố và tốc độ phi hành chóng mắt, không phải linh khí kiếm quang có thể so sánh được. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Khi điều khiển bảo khí chi quang, tốc độ tiêu hao linh lực của hắn cùng tăng lên gấp đôi. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát đã tiêu tốn của hắn hơn một thành linh lực. Loại thần binh lợi hại bậc này phải là nhân vật cấp bậc như Văn Nhân Băng Oanh mới có thể thao túng tự nhiên, không thì như người có đẳng giai như Cao Thăng mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Tuyệt đối không phải thứ là linh khí sư nhị giai có thể khống chế. Chương 49, nhị giai cực phẩm. Ở trong thạch thất, nếu như chuyên tâm tu luyện thì gần như không có cảm giác được thời gian trôi qua. Chỉ trong chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Trong thời gian này, ngoại trừ việc gia tăng rèn luyện hàng ngàn hàng vạn biến hóa trong Vạn Kiếm Tông ra, Trình Hạo Thiên vẫn đầu tư một lượng lớn thời gian để luyện chế tứ đại phù lục. Đương nhiên trong thời gian này, hắn cũng có giao dịch vài lần với Vạn Bảo Hiên và Cao Thăng, thu hoạch mỗi lần đều làm hắn hết sức hài lòng. Bất kể là Vân Thải Điệp hay là Cao Thăng, đều tỏ ra vô cùng khách khí với hắn, khi giao dịch cùng dành cho hắn ưu đãi lớn nhất.

Cầu Hinh Dư khẽ ngây người rồi trừng mắt giận dỗi nhìn hắn một cái, nói: chờ ngươi gia nhập Bạch Thảo Phong đón cha mẹ trở lại Vạn Kiếm Tông rồi nói sau. Cầu Đường Cổ và Miêu Bồi Hương năm xưa bất đắc dĩ mới phải rời khỏi Vạn Kiếm Tông, lưu lạc đến tiểu linh giới. Nhưng trong lòng bọn họ làm sao cam tâm như vậy vậy? Hy vọng có thể phong quang trở về đều đã ký thác lên người Trịnh Hảo Thiên và con gái bảo bối Cầu Hinh Dư rồi. Trịnh Hảo Thiên gật đầu thật mạnh, nói: ngươi yên tâm, nhiều nhất là 5 năm, ta nhất định sẽ đón nhạc phụ, nhạc mẫu, phụ thân và tẩu tử tới đại linh giới. Ta muốn khiến Miêu ngoại công kia phải tự mình đón nhạc phụ nhạc mẫu trở về. Hắn vốn muốn gọi thẳng tên Khô Vinh Phong chủ Miêu Kiếm Cương, nhưng nghĩ lại thấy Cầu Hinh Dư dù sao vẫn là cháu ngoại người ta, ba chữ này vô luận thế nào cũng không nên nói ra. Cầu Hinh Dư lặng lẽ thở dài một tiếng. Nếu nói trong lòng nàng không hề có chút oán hận vị ngoại công chưa từng gặp mặt này thì đó hoàn toàn là lừa người. Nhưng cha mẹ đã muốn phong quang trở về ra mắt lão nhân bướng bỉnh này. Hơn nửa lúc trước tuy ngoại công có phản đối, nhưng không hề thực sự ra tay can thiệp. Nếu không hai người Cầu Đường Cổ rừng mơ có thể rời khỏi đại linh giới. Cho nên vấn đề phải đối xử với ngoại công thế nào khiến cho Cầu Hinh Dư mâu thuẫn trong lòng không thôi. Trình Hảo Thiên con ngươi vừa đảo, vội vàng chuyển đề tài: Hinh Dư tỷ, ngươi muốn biết cách vận dụng Vạn Kiếm Quyết chân chính không? Tâm tư Cầu Hinh Dư lập tức bị hấp dẫn, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ hưng phấn. Trình Hảo Thiên cũng không dám chậm trễ, vươn tay vồ lên hông, lập tức có 9981 đạo kiếm quang bay ra. Những đạo kiếm quang này không ngừng bay lượn, đan xen lẫn nhau trong thạch thất, lập tức tạo thành một tấm màn ánh sáng thật lớn. Cầu Hinh Dư quan sát hết sức chăm chú, giống như Trình Hảo Thiên lúc trước, điên cuồng hấp thu tri thức như một phối bọt biển điên cuồng hút nước, đồng thời chuyển hóa thành năng lực của mình. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, trong căn thạch thất của Trình Hảo Thiên lại vang lên một tiếng chun thanh thúy dễ nghe. Chương 50, toàn bộ cực phẩm. Cánh cửa đá nhẹ nhàng mở ra. Trình Hảo Thiên vừa bước ra ngoài liền thấy Dư Uy Hoa đang nhớn nhác nhìn bốn phía xung quanh. Thân thể của hắn so với trước kia tựa hồ lại càng cường tráng hơn một chút. Tuy hiện giờ chưa yêu hóa biến thân, nhưng khi đứng ở đó, không ngờ ẩm ướt phát tán ra một thứ cảm giác áp bách cường địa. Có lẽ do có liên quan đến loại yêu đan mà hắn phục dụng. Lúc này khí thế của Dư Uy Hoa đã ẩm ướt có vài phần trầm mùn như hung vương rồi. Hai mắt sử dụng thuật nhìn lướt qua một lượt. Trình Hảo Thiên vui vẻ nói: Uy Hoa, ngươi cùng thành công tiến giai rồi. Dư Uy Hoa ưỡn ngực, nói: có chân khí đan cung cấp không giới hạn, lại mất hơn 3 tháng. Nếu ta vẫn không thể tiến giai thành công thì chẳng phải là ngu như lừa sao? Cầu Hinh Dư che miệng mỉm cười nói: Dư Huyên nói như vậy, chẳng phải là Lâm Huyên và mấy người lệnh tôn đều là... Dư Uy Hoa đang ưỡn ngực vinh váo lập tức thóp ngực lại, cười khổ một tiếng nói: đệ muội, là ta nói lộn, ngươi cũng không nên đâm bị thóc chọc bị gạo thế chứ. Cầu Hinh Dư tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, nói: ngươi dám nói ta đâm bị thóc chọc bị gạo, hừ hừ. Dư Uy Hoa khổ não gãi gãi ra đầu, nhẹ huýt vào tay Trình Hảo Thiên, lầm bầm: nữ nhân phiền toái như vậy, vì sao ngươi còn muốn ở cùng với nàng chứ? Trình Hảo Thiên giờ khóc giờ cười, nói: ngươi đi hỏi Dư Thúc với Lâm Đình là biết liền. Dư Uy Hoa trợn trừng mắt, nói: ta thì ta không có gan đi hỏi phụ thân, còn Lâm Đình tiểu tử hả, hắn chịu nói mới lạ. Trình Hảo Thiên hoàn toàn không biết nói gì với tén ngốc này nữa rồi. Chúc mừng Dư sư đệ. Tiếng cười ha ha của Cao Thăng đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Chỉ sau chốc lát, Cao Thăng đã bước vào trong đại sảnh thạch thất, lấy ra một cái túi không gian, từ trong đó lại lấy ra hai bình ngọc, nói: sư đệ, ngươi đã tấn chức nhị giai, vậy phải đưa cái này cho ngươi rồi. Sắc mặt mấy người Dư Uy Hoa lập tức trở nên ngưng trọng. Không hỏi cùng biết, thứ này nhất định là bộc khí đan và yêu đan họ Hùng rồi. Luyện yêu võ giả khác với linh khí sư, sau khi bọn họ tấn chức còn phải nuốt yêu đan, luyện hóa xong mới có thể đạt được yêu hóa biến thân nhị giai. Nên là hạ phẩm luyện yêu võ giả, đại đa số bọn họ đều chọn phục dụng yêu đan các loại yêu thú khác nhau. Dù sao bọn họ bản thân đã hạ phẩm luyện yêu võ giả, cũng không thể nào phát sinh tình huống xấu hơn được nữa. Lựa chọn nội đan yêu thú loại khác không biết chừng lại có thể phát sinh kỳ tích cũng không chừng. Mà trung phẩm luyện yêu võ giả trở lên, tuyệt đại đa số đều lựa chọn yêu đan cùng loại. Còn về phần cực phẩm luyện yêu võ giả, cho dù bọn họ muốn lựa chọn phục dụng nội đan yêu thú khác loại thì nhất định cũng bị trưởng bối sư môn và bằng hữu khuyên can. Trịnh trọng nhận lấy bình sứ, giống như là đang tiếp nhận lấy tương lai và hy vọng của bản thân. Sư Uy Hoa nói: đa tạ Cao sư huynh. Cao Thăng khẽ gật đầu, nói: Dư sư đệ, khi ngươi phục dụng yêu đan có cần Ngô huynh hộ pháp hay không? Không cần. Sư Uy Hoa còn chưa kịp trả lời thì Trịnh Hảo Thiên đã nói: lúc bọn họ phục dụng luyện hóa yêu đan đã có thói quen không có người bên cạnh, xin Cao sư huynh thứ lỗi. Trên mặt Cao Thăng lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không cơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ Cầu. Mà chân thành nói: một khi đã như vậy, Ngô huynh xin cáo từ. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: lần sau khi gặp lại, Ngô huynh hy vọng có thể nghe được tin tức tốt lành. Trình Hảo Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như Cao Thăng vẫn tiếp tục kiên trì thì hắn lập tức sẽ lâm vào tình cảnh khó xử rồi. Bởi vì hắn tuyệt đối không muốn cho người ta biết trong tay hắn có loại bảo vật như tình tẩy phù. Tuy hắn không dám khẳng định trong Vạn Kiếm Tông đã có ai nhìn thấu bí mật của hắn hay chưa, nhưng chỉ cần không ai hỏi đến, hắn nhất định sẽ tỏ ra không biết. Cao Thăng khẽ gật đầu chào mọi người một cái, tiếp đó lại nở một nụ cười cổ vũ với Dư Uy Hoa, cuối cùng mới xoay người rời đi. Trình Hảo Thiên nháy mắt ra hiệu với Cửu Hinh Dư một cái rồi kéo Dư Uy Hoa vào trong phòng của mình. Cửa phòng đóng lại, có Cửu Hinh Dư ở bên ngoài trông coi. Trình Hảo Thiên tin tưởng tuyệt đối không ai có thể theo dõi động tình bên trong thạch thất. Dư Uy Hoa thật cẩn thận cầm lấy hai chiếc binh ngọc, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, khiến cho Trình Hảo Thiên nhìn mà dở khóc dở cười. Hắn lắc lắc đầu, nói: Uy Hoa, ngươi có phải là linh khí sư đâu mà lo lắng như vậy? Dư Uy Hoa cũng không quay đầu lại, chỉ đáp lại: ta biết trong tay ngươi nhất định là có sáng tình tẩy phù rồi, nhưng ta vẫn hy vọng có thể tự mình thành công một lần. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, sắc mặt cùng dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng nói: được, dù sao cũng có ta làm hậu thuẫn cho các ngươi cứ thoải mái thử nghiệm đi. Hắn khẽ đề cao thanh âm của mình lên, chân thành nói: ngươi nhất định có thể thành công. Dư Uy Hoa bật cười, nói: không sai, ngươi nói rất đúng, ta nhất định có thể thành công. Hắn không chút do dự, mở bình ngọc, lần lượt đổ ra hai viên đan bên trong ra. Một viên trong đó tất nhiên là yêu đan họ Hùng nhị giai. Bên ngoài viên yêu đan này tràn ngập một tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt. Bên trong mơ hồ còn có thể thấy được một con cự hùng dữ tợn đang ngửa đầu lên trời gầm thét. Tuy đó không phải là một con cự hùng chân chính, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái hư ảnh đó cũng cho thấy con cự hùng này lúc còn sống tuyệt đối không đơn giản. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nói: Cao sư huynh bọn họ thật có tâm. Phẩm chất viên yêu đan này thật tốt, so với những viên yêu đan mà Vạn Bảo Hiên cung cấp cho ta cùng tốt hơn mấy phần. Cũng là yêu đan nhị giai, nhưng sau khi trải qua các quá trình liệp sát, thu hoạch, bảo quản mà phẩm chất cùng phát sinh khác biệt. Tuy yêu đan cùng giai không hề phân ra phẩm chất rõ ràng, hơn nửa chênh lệch giữa yêu lực, phách lực cùng không quá lớn, nhưng Trình Hảo Thiên chỉ đã dùng hết mấy trăm viên yêu đan khác nhau để chữa trị cho khí phách, cho nên cũng có hiểu biết nhất định trên phương diện này. Liếc mắt một cách đã nhìn ra phẩm chất đại khái viên yêu đan này, Dư Uy Hoa nhẹ nhàng ngắm nghía viên đan dược trên tay. Đây là một viên đan dược màu vàng nhạt, tỏa ra một mùi thơm lạ lùng. Khi linh lực của Trình Hảo Thiên tiếp xúc vào nó, thậm chí còn có thể cảm nhận được lực khổng lồ, bá đạo ẩn chứa bên trong. Đan được như vậy cũng chỉ có luyện yêu võ giả mới có thể sử dụng. Dư Uy Hoa nhìn hai viên đan rồi cùng bỏ hai viên đan vào trong miệng. Một tiếng, hắn đã nuốt vào trong bụng, không hề có nửa điểm chần chừ do dự. Tiếp đó hắn khoan chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại bắt đầu ngưng tụ chân khí. Sau một lát, một cổ khí tức tràn đầy hung lệ bỗng nhiên từ trên người hắn trào ra. Đây chính là khí tức của yêu thú hung vương bị quá trình luyện hóa yêu đan phóng thích hoàn toàn ra ngoài. Bên trong luồng yêu lực cường đại kia còn ẩn chứa một tia phách lực của yêu thú trong yêu đan. Tuy rằng một tia phách lực này đối với thương long do bảo khí thiền trưởng hóa thành thì không tính là gì, nhưng đối với một luyện yêu võ giả nhị giai vừa mới tấn chức như Dư Uy Hoa, đây chính là một lần khảo nghiệm gian khổ rồi. Hẳn phải dùng một ý chí kiên cường vô cùng áp chế hoàn toàn tia phách lực này xuống, đồng thời đánh tan. Như thế mới có thể hoàn toàn hấp thu yêu lực ấm chứa trong yêu đan, tận hết khả năng tiến hành cải tạo thân thể, từ đó hóa thân thành yêu thú. Quá trình này mất rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải chịu những cơn đau đớn nhất định. Sư Uy Hoa quát khẽ một tiếng, hắn đã yêu hóa biến thân trở thành một con cự hùng. Thông qua thuật, Trình Hảo Thiên có thể thấy được trên người con cự hùng do Dư Uy Hoa biến thành chỉ có một tầng quần sáng lấp lóe. Nhưng bên trong tầng quần sáng này lại có một tầng quang mang mới liên tục lóe lên không ngừng. Nó tựa hồ như đang cố gắng phá tan thứ đang cản trở, trói buộc nó mà bê. Hơ, to, nơ, gơm, dơ, à, ngoài. Hai hàng răng nanh của Dư Uy Hoa nghiến lại kêu ken két. Cơ nhục trên khuôn mặt hắn cùng run rẩy kịch liệt. Ngay cả thân thể đã yêu hóa biến thân cũng xuất hiện tình trạng rụt rì. Tựa như có những cơn sóng đang chạy khắp thân thể vậy. Lực lượng ẩn chứa trong nhị giai yêu đan cường đại vô cùng. Được chân khí luyện hóa, không ngừng tiến hành cải tạo thân thể hắn một cách thần kỳ. Dư Uy Hoa trong miệng gầm lên những tiếng đau đớn, nhưng trong nhàn thần hắn thủy chung vẫn kiên cường không chịu khuất phục. Suốt một canh giờ sau, trên mặt đất đã xuất hiện một vũng nước nhỏ. Đó đều là mồ hôi từ trên người Dư Uy Hoa chảy xuống. Bất quá, tới lúc này, Dư Uy Hoa cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Hắn phun ra một hơi thật dài. Vầng sáng chớp sáng không ngừng kia cũng đột nhiên bừng sáng. Một lát sau tất cả đều khôi phục lại như bình thường. Dư Uy Hoa ngửa đầu hét dài một tiếng. Thần thái hung uy này không ngờ lại có 9 phần tương tự hư ảnh con cụ hùng khủng bố trong viên yêu đan kia. Cực phẩm, ngươi thành công. Trình Hảo Thiên kích động hỏi. Trước kia Dư Uy Hoa có thể trở thành cực phẩm luyện yêu võ giả là nhờ có hắn trợ giúp. Nhưng lần này hắn đã hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân mà thành công. Sự kiên cường chấp nhất của hắn cũng khiến cho Trình Hảo Thiên vô cùng vui mừng. Bởi vì chỉ có như vậy, Dư Uy Hoa mới có thể chân chính bước đi thật xa trên con đường tu luyện, đồng thời thủy chung bước đi bên cạnh mình mãi mãi. Lại tiếp tục nửa tháng trôi qua, đám người Lâm Đình lần lượt tấn thăng đến nhị giai. Mỗi khi có người đẩy cửa đá bước ra, cao thăng đều xuất hiện một lần, đưa bộ khí đan và yêu đan thích hợp đến tận tay bọn hắn. Mấy người Trình Hảo Thiên tất nhiên là cự tuyệt, không cho hắn thủ hộ. Bất quá, kết quả quá chinh phục dùng yêu đan tiếp đó lại khiến cho tất cả mọi người phải kinh hỉ. Cha con Dư Uy Hoa, chú cháu Lâm Đình và cả Nhạc Mãnh. Sau khi năm người cùng dùng bộ khí đan và yêu đan cùng loại, tất cả đều thuận lợi trở thành nhị giai luyện yêu võ giả. Hơn nữa bọn họ đều chỉ cần dùng yêu đan một lần duy nhất. Tuy phẩm chất không thể tiến thêm bước nữa nhưng đều không bị hạ phẩm cấp. Một lượng lớn tình tẩy phù nhị giai mà Trình Hảo Thiên chuẩn bị sẵn trước đó, đến lúc này tự nhiên lại trở nên vô ích. Một tấm cùng không dùng đến. Bất quá, Trình Hảo Thiên chẳng những không cảm thấy tiếc nuối mà ngược lại còn cao hứng đến vua chắn múa tay. Tuy không hiểu tại sao chuyện như vậy lại phát sinh, nhưng điều đó chứng minh rằng bản thân mỗi người bọn họ đều có được tiềm lực cực lớn. Sau này cho dù không có mình trợ giúp, bọn họ chưa chắc đã không thể trở thành cường giả đỉnh cấp. Trên thực tế, mấy người bọn Dư Uy Hoa đã từng nghĩ nghiệm mấy trăm viên nội đan của các loài yêu thú. Bọn họ có thể tấn chức cực phẩm luyện yêu võ giả tất nhiên là có một phần quan trọng của tình tẩy phù. nhưng cuối cùng có thể thành công, cũng chứng tỏ yêu đan đó là thích hợp với thể chất bọn họ nhất, cho nên mới có thể trở thành cực phẩm luyện yêu võ giả. Lúc còn là cấp thấp, điều này còn chưa được thể hiện ra rõ ràng. Nhưng khi đẳng giai không ngừng được đề thăng, mà bọn họ lại không ngừng dùng yêu đan cùng loại, chỗ đặc biệt đó mới dần dần được thể hiện ra bên ngoài. Chính vì như vậy, toàn bộ 5 người bọn họ chỉ một lần đã thành công cũng không phải là ngẫu nhiên. Đến lúc này, chỉ trong vòng 4 tháng, bọn họ đã hoàn thành pháp chỉ do trưởng giáo ban xuống, đồng thời đưa ra một câu trả lời hoàn mỹ nhất